Cái thế giới này nó được mô tả, thế giới được mô tả giống như một cái vùng biển tối hay là một cái khu rừng đêm, biển tối, rừng đêm, hoặc là một cái sa mạc, một cái sa mạc bao la, và tất cả phàm phu, tất cả phàm phu lăn trôi sinh tử trong đó, gồm tất cả các chủng loại, được mô tả như những người mất trí, được mô tả như là những người mù. Đó là những cái hình dung, hình ảnh hình dung ở trong kinh. Thế giới như là biển đêm, như là rừng khuya, như là hoang mạc. Còn chúng sinh đó, trong đó, chúng sinh phàm phu trong đó thì giống như là người mù và người mất trí. Bởi vì cái căn bản thì chúng ta sống trong vô minh. Căn bản là sống trong vô minh. Dầu có may mắn được gặp chánh pháp, mà nếu mà chưa chứng đạo á, thì dầu gặp chánh pháp thì cái mà chúng ta biết cũng là đại khái, là mơ hồ. Nhưng mà có một điều, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tu hành trong cái sự gọi là mù mịt mơ hồ thì không. À, không phải. Dù quá mù nhưng mà chúng ta cũng còn dùng được xúc giác, dùng được khứu giác, dùng được thính giác. À, nhớ cái đó. Nhớ cái đó. Thì dầu là mình vẫn còn sống trong bóng tối vô minh, nhưng mà mình vẫn còn có niềm tin, vẫn còn có chánh tín, vẫn còn có chánh kiến. À, thì mặc dù cái chánh kiến của mình á, thì nó rất là hạn chế. Cái chánh kiến của bậc thánh á, từ tu đồ quần trở lên á, thì nó giống như cái thấy của con mắt vậy đó. Còn cái chánh kiến mà của phàm phu á, cái trí tuệ của phàm phu á, thì nó chỉ giống như ở cái mức thị giác thôi, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác thôi, chứ nó không có được bao la như là cái thị giác. Nhớ cái đó. Thì nếu chúng ta giả định thì chúng ta là một người mù, thì cái biết của chúng ta về thế giới này hạn chế nhiều lắm. Chúng ta chỉ biết qua cái thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Mà dù sao thì còn biết cũng còn đỡ, tức là thay vì mù thôi chứ mình nhớ đừng có bị tâm thần, đừng có bị không. Còn mà để mà đã bị mù mà còn bị tâm thần nữa, có nghĩa là đã vô minh còn bị dính cái tà kiến nữa, thì coi như là xong, phải không? Còn đằng này mình là mình có học đạo, thì trí này, cái trí nó có ba, đó là văn, tư, tu. Thì khi mình học đạo thì ra mình cũng được cái trí văn và trí tư. Còn cái trí tu á thì nó có hai giai đoạn. Một là giai đoạn mình tu tập tự quán, dầu còn phàm nhưng cũng được gọi là một mảnh vụn của trí tu. Còn nếu mà chứng đạo á, thì đó là thành tựu của trí tu một cách trọn vẹn, phải không? Nhớ cái đó. Thì tôi nhắc lại, thà chỉ cần mù chứ nhớ đừng có bị tâm thần, bởi vì mù thì mình còn sử dụng được những nhiều cái cơ quan khác ngoài ra con mắt. Và tôi cũng vừa nói là tuy mù nhưng mà chúng ta cũng không thể nào gọi là mờ mịt về cái con đường mình đang mò mẫm, phải không? Tu tuy còn phàm nhưng mà mình tu cũng phải có cái biết của mình chứ. Thì biết biết cái gì? Cái biết nó có ba cái biết. Cái biết thứ nhất ấy, là cái biết của cái người còn đang hưởng dục. Đấy, cái biết của người đang hưởng dục. Cái biết mà của người hưởng dục ấy, nó bị gọi là vây hãm, nó bị hạn chế, nó bị giới hạn bởi rất là nhiều cái rào cản, rất là nhiều cái bức tường. À, nhớ cái đó nha, rất là nhiều rào cản. Cái người còn đang hưởng dục, hưởng dục là sao? Còn có cái thích ở trong sắc, thinh, khí, vị, xúc. Hễ còn đam mê trong đó thì có rất là nhiều chuyện mà mình không thấy được. Không thấy được. Đây, cho nên cái biết đầu tiên là cái biết của người còn hưởng dục. Cái biết thứ hai đó là cái biết của người ly dục chứng thiền. Đó. Cái người mà ly dục chứng thiền họ thấy ra được những cái điều mà cái người hưởng dục không thấy được. Ví dụ, như người hưởng dục là có học đạo thì biết kiếp trước kiếp sau, mà lúc tinh lúc không, khổ vậy đó, lúc tinh lúc không. Và nói là có học đạo nhưng mà nó có nhiều cấp, học bao nhiêu và tinh bao nhiêu, hiểu bao nhiêu, nhớ bao nhiêu nữa, nó còn có vụ đó nữa. Cho nên là hễ mình còn hưởng dục thì mình có học giáo lý hay gì mình, cái biết mình cũng hạn chế so với cái biết của một người cũng học giáo lý mà họ lại có cái thiền định, có thần thông. Thì đây là cái trình độ của người ly dục. bởi vì khi họ ly dục á, họ không còn bị giới hạn bởi những cái thích và ghét ở trong năm trần vật chất. Nhớ nha, ly dục, những người ly dục, tuy nói ly dục có nghĩa là lìa cái lòng tham muốn, nhưng thực ra đó, để mà ly dục nghĩa là không thích trong năm trần thì cũng không có cái bất mãn năm trần. Cho nên muốn đắc sơ thiền là chuyện đầu tiên là anh phải lìa năm triền cái, nhớ cái đó, phải lìa năm triền. Mà trong năm triền đó cái dục triền và cái sân triền phải phải lìa cái đó mới về phẩm thiền được, mới đắc thiền nhập định được, mới hóa hiện thần thông được. Và cái người mà họ không có bị giới hạn bởi thích và ghét trong vật chất nữa đó, thì cái tuệ nhãn của họ đó, cái khả năng mà nhìn ngắm của họ đó, nó sâu và nó xa, nó cao, nó rộng hơn cái người hưởng dục rất là nhiều. Nhớ cái đó, rất là nhiều. Đó là cái biết thứ hai. Cái biết thứ nhất là của người hưởng dục, cái biết thứ hai là cái biết của người ly dục, và cái biết thứ ba là cái biết của người của bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân, bậc thánh nhân cao hơn cái ly dục của bậc, kể cả vị thánh nhân đó họ không có đắc thiền họ vẫn cao hơn. Là vì sao? Là vì cái người đắc thiền ấy họ chỉ chán dục nhưng mà họ còn đam mê ở trong cả cái cảnh giới thiền định, cảnh giới phạm thiên. Mà riêng cái người đắc đạo đó, dầu họ chỉ đắc tu đà quần thôi, nhưng mà họ nhìn về các cõi đó, họ ngán ngẩm lắm, họ ngán lắm. Đây là lý do vì sao mà một cái người mà đắc tu đà quần ấy, dầu có đắc thiền hay không đắc thiền ấy, thì họ không có thể tái sinh quá 7 lần, bởi vì họ ngán ngẩm lắm rồi, họ ngán ngẩm triệt để. Có điều họ còn dư chút ít vô minh thì họ còn phải lăn lóc thêm mấy kiếp nữa, nhưng mà trong các cõi lầm thôi nha. Nhưng mà có điều là dầu có lăn lóc trong cõi nào đi nữa thì họ không có thể đầu thai quá 7 lần. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Rồi như vậy thì trước hết tôi đã trình bày cái là một cái tổng quát về cái thế giới này. Đó là một cái khu rừng đêm, một cái hoang mạc, một cái biển, vùng biển tối, và chúng sinh trong đó nó là những người mù, và nếu tệ hơn nữa là những người vừa mù mà vừa bị tâm thần nữa. Còn chúng ta biết đạo thì chúng ta chỉ bị mù thôi, không có sử dụng được cái thị giác, thì cũng còn sử dụng được cái thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Thì ở đây chúng ta có thể là trong rung này, tôi nghĩ chắc toàn là người hưởng dục không. Chưa chưa ai ly dục, chưa ai đắc sơ thiền trong rung này đâu. Nếu mà có đắc chắc các vị không có vô đây đâu, bởi vì đắc sơ thiền nó ngồi xếp bằng sướng, đắc sơ thiền nó là ngồi xếp bằng sướng lắm. Nó không giống như nhiều hành giả Việt Nam bây giờ cứ tự cho mình là đắc tu đà quờn rồi đắc tam thiền tứ thiền, trong khi họ không hề biết rằng làm sao mà để đắc sơ thiền, họ không biết. Họ cứ tưởng là ngồi lâu á, mát mát lạnh lạnh á, nghe nhẹ nhẹ vậy đó là đắc thiền, thì đó không phải. Nhớ cái đó, nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì đó là một cái hiểu lầm rất là nguy hiểm, bởi vì mình chưa đắc còn tưởng mình đắc. Thì sáng nay trong bài giảng sáng nay tôi muốn nói đến một chuyện, đó là dầu chúng ta chưa có ly dục, chúng ta chưa có chứng thiền, nhưng mà ít nhiều một cách căn bản chúng ta cũng biết được về mình bây giờ đang ra sao, và biết được ít nhiều về cái cảnh giới tái sinh mà mình sẽ đi về, dĩ nhiên bằng cái biết của người còn đang hưởng dục, chứ không phải là cái biết của người đắc thiền đắc thông hay là của người chứng thánh thì chưa. Nhưng mà ít ra chúng ta phải biết mơ hồ biết dựa vào cái gì. Thì sáng nay chúng tôi cho các vị một bản công thức, và để cho một người sơ cơ không biết giáo lý cũng có thể dựa vào đó để mà hiểu rõ hơn về bản thân mình ngay bây giờ và trong những cái đời sau kiếp khác. Biết phải biết chứ, mình nói mình mù nhưng mà mình còn sử dụng được thính giác, thị giác, xúc giác hơn. Vẫn còn có cơ hội chứ không phải mù tịt. Hãy tôi ôn lại cho bà con một chút vấn đề giáo lý nói chung cũng là Di Đà nói riêng, là toàn bộ thế giới này nó chỉ gói gọn ở trong bốn thứ thôi, nằm gói gọn trong bốn thứ, đó là thiện ác buồn vui, hoặc là nói gọn nữa đó là chỉ nằm trong cái nhân quả thiện ác thôi. Nhân quả thiện ác đó là một cách nói, một cách nói thứ hai đó là thiện ác buồn vui. Cái thiện đời này đó là cái nhân vui cho đời sau, cái ác đời này là nhân khổ cho đời sau, cái vui đời này là quả lầm đời trước, và cái khổ đời này là cái quả ác đời trước đó. Thì toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm quẩn quanh trong bốn cái đó. Thì hồi nãy tôi có hứa với các vị một chuyện, cho dù các vị còn đang hưởng dục, cho dù các vị không có thần thông thiền định, cho dù các vị không có thuộc lòng tam tạng kinh điển, nhưng mà ít nhất các vị cũng có thể có một cái bản công thức để dựa vào đó biết rõ mình đang ở cái cảnh giới nào. Và cái cảnh giới ở đây nó có hai nghĩa, nhớ nha, cảnh giới này nó có hai nghĩa. Một là cái cảnh giới hiện hữu của cái hình hài này. Cảnh giới hiện hữu hình hài này, ví dụ như mình là đang ở cõi trời hay là cõi cõi dục thiên hay là phạm thiên, mình đang ở cõi người hay đang ở cõi địa ngục, thì cái đó được gọi là cái cảnh giới thứ nhất. Cái cảnh giới thứ hai là cái cảnh giới thứ nhất là cảnh giới không gian, còn cái cảnh giới thứ hai là cảnh giới tâm lý. Đấy, cảnh giới tâm lý là sao? Có nghĩa là mình đang sống nhiều với cái thế giới tâm lý ra sao. Mang thân người mà suốt đời này cứ khát khao thèm thuồng hết cái này tới cái khác, không bao giờ thỏa mãn. Như vậy thì mang thân người nhưng mà sống trong cái cảnh giới tâm lý của ngạ quỷ, mang thân người nhưng mà suốt đời cứ thù hằn bất mãn căm ghét người này cảnh nọ vật kia, mãn nóng nảy, thì đó là mình đang sống trong cái cảnh giới tâm lý của Atula. Rồi cả đời mình là chỉ có biết là sống quằn quại ở trong cái đói nghèo bệnh tật, trong cái tự ti mặc cảm. Tự ti mặc cảm đó, vì đói nghèo bệnh tật, vì xấu xí, vì thiếu cái này thiếu cái nọ, sống trong cái mặc cảm tự ti đó, được gọi là sống trong cái cảnh giới ngầu, cảnh giới địa ngục. Suốt đời chỉ cứ biết là cắm đầu trong ăn trong ngủ trong tình cảm, thì đó là sống trong thế giới của bàn sinh này, được cái trong mát à, giới bàn sinh. Còn cái người mà sống với cái kiểu sống 50-50 thì đó là đang sống trong cảnh giới loài người. Biết cái này có hiểu 50-50 không? 50-50 đây có nghĩa là lúc rộng, lúc hẹp, lúc thì giận, lúc thì tốt, lúc thì xấu, lúc thiện, lúc ác, lúc thì ganh tị, lúc thì vị tha, lúc thì bủn xỉn, lúc thì rộng rãi, lúc thì có từ tâm, lúc thì sân hận, lúc có chánh kiến, lúc có tà kiến. 50-50 thì cái loại người này được gọi là người sống trong cảnh giới loài người. Còn cái người mà sống ở trong cái thập thiện ấy, thích bố thí, thích trì giới, thích hồi hướng, thích phục vụ, thích nghe pháp, thì cái người đó đang sống trong cái thế giới của dục thiên này. Còn cái người sống trong cái thế giới của thiền định ấy, thường xuyên thiền định theo dõi để tu tập đề mục hơi thở, đề mục tử thi, đề mục bất tịnh, đề mục thể trược gì đó, thì đó là đang sống trong thế giới phạm thiên. Nhưng mà đặc biệt thế giới phạm thiên phải là thế giới người ly dục nha, phải là ly dục, mà ly dục đó, nó luôn luôn gắn liền với vô sân. Làm ơn trong room này nhớ giùm cái đó, nhớ cái đó rất là quan trọng. Thế giới của phạm thiên đó, nó có hai khía cạnh, một là ly vô vô sân, hai cái này cũng phải rời nhau. Thường thì mình chỉ nghe nói ly dục là thế giới ly dục, tức là thế giới của thiền, nhưng mà phải kể thêm nữa, đó là thế giới vô sân. Tại vì khi mà càng bất thích thì càng bất bất mãn, đó là cái luật, đó là cái luật không. Bằng chứng là muốn đắc sơ thiền là phải diệt, phải trấn áp được cái dục ái và sân. Và về phạm thiên thì cũng vắng mặt dục ái và sân, và chứng nhị quả đó là giảm nhẹ dục ái và sân, và chứng tam quả đó là trừ hẳn dục ái và sân. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nè, quan trọng lắm á. Cho nên nhiều người không có học giáo lý, không có biết cái chỗ này, họ cứ tưởng là ngồi lâu như vậy đó thấy an lạc thoải mái và đã đắc thiền rồi, nhưng mà họ quên một chuyện rất là quan trọng. Cái tiêu chuẩn đầu tiên của thiền đó là phải ly dục, mà ly dục ở đâu á, thì vô sân ở đó, mà vô sân ở đâu á thì bủn xỉn tỵ hiềm á, nó cũng vắng mặt đấy. Cho nên khoan nói đến tầng thánh này thánh kia, mà chỉ nói cái sơ thiền thôi, mà mình xét thấy mình còn ganh tị bỏng xẻng nhiều quá, có nghĩa là cái sân mình còn nhiều. Mà cái sân mình nó còn nhiều thì hỏi gì chứ sơ thiền nó nằm ở chỗ nào? Bởi vì sơ thiền là nó phải vắng mặt, dầu tương đối nhưng mà nó phải vắng mặt dục ái và sân. Ba cái triền kia, hôn thủy và trạo cử và hoài nghi, tôi mới nhắc ra đây. Tôi lấy hai cái mà rõ nét nhất trong cái đời sống phàm phu, rõ nét nhất. Có nghĩa là thích cái này, ghét cái kia, theo đuổi cái này, né tránh cái nọ. Suốt cuộc đời của mình, từ lúc mình nằm ở trong tay mẹ còn ẵm ngửa còn nằm nôi cho đến lúc mình vào quan tài đó, thì nổi bật vẫn là dục ái và sân. Và đây chính là hai cái đặc điểm của phàm phu nói chung và của người ở cõi dục nói riêng. Đây, nhớ nha. Cho nên như hồi nãy giờ tôi phân tích cho các vị thấy, ồ, như vậy mình không có thần thông, nhưng mà mình nhìn vô cái đó mình thấy, ồ, như vậy là mình đang sống được cảnh giới nào. À, mình đang sống nhiều cảnh giới nào, cảnh giới của như vậy Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, cảnh giới của loài người, hay là cảnh giới của chư thiên, dục thiên, hay là phạm thiên. Còn cảnh giới thánh nhân là sao? Là cảnh giới vô tham, vô sân và vô si. Cái đó siêu, cái đó cao lắm, nói tới nhức đầu luôn, mà nói tới thêm nhục nữa. Cho nên là ở đây tuy chưa đắc thiện, nhưng mà mình nhìn cơ mình đang sống ở trong cảnh giới nào. Và trong kinh có nói rõ, có những chúng sinh mang thân người nhưng mà sống như ngạ quỷ, có những chúng sinh mang thân người nhưng mà sống như là loài sa đọa, có những chúng sinh mang thân người nhưng mà sống như chư thiên, như là phạm thiên. Còn nữa, cũng trong tăng chi Đức Phật này dạy, có những cái trường hợp cộng trú, có nghĩa là sống chung á, như sau: chư thiên mà sống với loài người, rồi loài người mà sống với ngạ quỷ, ngạ quỷ mà sống với Atula, Atula mà sống với chư thiên, chư thiên mà sống với loài người. Đó là sao? Là mình có tu mà mình sống gần người không có tu, mình có tự tâm mà mình sống gần cái người sân hận, có nghĩa là mình là phạm thiên á. Mình về giả định thôi nha, chứ đừng đừng ảo nói là phạm thiên thì sai, nhưng mà ít nhất là mình đang sống với người sân tâm, là mình đang sống là mình sống với cái người bủn xỉn, khao khát, thèm thuồng vật chất, thì đó là mình đang sống với ngạ quỷ. Mình đang sống với người hào sảng, mát mẻ, rộng rãi, dễ thương, là mình đang sống với dục thiên. Còn mình đang sống với người thiền định chuyên tâm thì đó là đang sống với phạm thiên. Mình sống với cái người mà buông bỏ xả ly ly dục thì đó là mình đang sống với thánh nhân. Bạn hiểu là như vậy. Thì ở đây đó, trong cái bản công thức mà tôi sắp nói, đang nói tới đây, nó là sao? Hồi nãy tôi có nói cái bản chất của thế giới này, cái vận hành, cái hoạt động của nó, cái diện mạo, diện mục của nó chỉ nằm trong bốn thứ: thiện ác buồn vui. Thì hầu hết chúng sinh do cái tập khí sanh tử mà thích cái gì dễ mà sợ cái khó. Mà cái gì dễ cái gì khó thì do cái tập khí sanh tử đó, cái ác nó dễ mà cái thiện nó khó. Cho nên là mình thường sống với cái ác. Thì thế nào trong rung thì cũng hỏi tôi tại sao cái ác dễ hơn. Dạ, dễ dễ dễ hiểu lắm. Cái thiện nó cần đến sự cố gắng. À, nó cần đến sự cố gắng, nó cần đến nhiều cái điều kiện hỗ trợ. Mặc dù nói theo thì đam thì thiện ác nó tương đương nhau. Tương đương là sao? Tức là cái nào cũng là nhân hết, cũng là pháp nhân hết. Rồi từ cái pháp nhân nó tạo ra pháp quả. Hễ nhân thiện tạo ra quả thiện, nhân ác tạo ra quả ác. Đó là nói trên nguyên tắc. Chỉ còn trong thực tế đó, do cái tập khí sanh tử nhiều đời đó, thì cái ác nó dễ làm, là bởi vì sao? Là vì mình không cần cố gắng, quý vị. Quý vị không có cần cố gắng là tự nhiên các vị rớt cái ít vô làm ác liền. À, dễ lắm. Không cần cố gắng, không cần động não, không cần mà suy tư, không cần trí tuệ, không cần điều kiện gì hết. Tự nhiên nghĩa là mở mắt ra là thấy bất thiện rồi. Còn cái thiện nó khó làm thế này, nó phải cần đến nhiều cái điều kiện lắm. Trong tiếng Pali gọi là chắc cá. Chắc cá tức là cái bánh xe vận hành đó, nó phải cần bốn cái để nó vận hành cái thiện. Một là nó ở đâu, mình sống ở đâu. Hai là mình thường gặp gỡ người nào. Ba là mình thường nghe, thường đọc cái gì. Và bốn là mình thường làm cái gì, thường hoạt động ra sao, cái công ăn việc làm mình là cái gì. Có nghĩa là sống ở đâu, thường gặp gỡ ai, thì phải hội đủ bốn cái này mình mới có thể làm thiện được. Mà bốn cái này các vị biết khó lắm. Ở cái chỗ mà dễ làm thiện, gặp cái người thiện, thường suy tư thiện, thường hành thiện, thì có được bốn cái này rất là khó. Nhưng mà cái bất thiện nó rất là dễ. Bất thiện nó không cần một cái môi trường đặc biệt nào hết. Tôi nhấn mạnh, cái thiện nó còn cần đến cái môi trường, cần đến điều kiện hỗ trợ, chứ cái ác nó không cần. Mặc dù mình thích thì mình cũng có thể kể, nhưng mà thật ra nó dễ tìm lắm, nó dễ đến mức mình không cần kể luôn. Ví dụ như mình ở trong cái thiền viện, chỉ cần mình thất niệm, thiếu trí một chút xíu thôi, thiếu định, thiếu niệm, thiếu tuệ, thiếu tinh tấn một chút thôi, trong thiền viện ngồi trước bảo tháp xá lợi, thì phiền não nó vẫn có thể khởi lên đùng đùng đùng đùng. Cái bất thiện đó, nói gì là ra khỏi thiền viện, nói gì là rời khỏi thiền sư, hành giả, thầy bạn, là nói gì. Chỉ riêng trong thành, trong thiền viện, ngay trong thiền đường, thiền sư ngồi chần dần cái đó, tượng Phật ngay chốc trước mặt mình vậy đó, không? Hành giả, thiền sư như trung trung với quân nguyên vậy đó, mà cái lòng mình bất thiện vẫn là tung tăng thoải mái, còn cái thiện thì sao khó à. Tâm tùy hỷ khó lắm mà nha, cái tùy hỷ, cái tâm tùy hỷ khó à, khó lắm mà, tâm tùy hỷ khó, khó lắm nha. À, nhiều người hiểu lầm tưởng là mình đắc này đắc kia, chứ tôi xin hỏi gặp riêng người đó tôi hỏi mấy câu, tôi hỏi vậy chứ du có chắc là du không có ganh tị không, du có chắc là du không có bủn xỉn không, không à, và du có chắc là du sẵn sàng là tùy hỷ trong bất cứ lúc nào với cái quả lầm mà nhân lạnh người khác không, du có chắc không, du có chắc là du ly dục vô sân một cách dễ dàng không? Khó lắm mà, khó lắm. Cho nên cái bất thiện là không cần cố gắng. À, bất thiện nó là đơn vị gốc, nó là cái chỗ quê hương bản quán của chúng ta, mà cái gốc, gốc có nghĩa là gì, cái cây cái chỗ nào thấp nhất gốc à, mà gốc thì mình không cần cố gắng mình đã có mặt rồi, còn mà muốn mà lên cao nữa, lên cành nhánh, lên ngọn, lên đọt là sao, phải nỗ lực, phải leo này, phải leo, chứ còn cái gốc là khỏi cần cố gắng, bất cứ gốc cây nào trong rừng mình thấy là mình nhào tới, thấy là nhào tới là dính liền, nhưng mà cao hơn gốc cây á là mình phải leo, phải trèo. À, leo bằng tay hay là leo bằng thang, leo bằng dây à, và có người đỡ, người nâng, đùng đẩy tùm lum hết, chứ còn mà cái gốc nó không có cày, nhớ cái đó rất là quan trọng, bây giờ nó là cái chỗ căn bản mà à, cái chỗ căn bản. Mà bây giờ thì nãy giờ tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói đó là mình tuy vô minh, mình còn vô minh nhưng mà thà là mù, tức là thà vô minh thôi, nhưng mà đừng có thêm cái tâm thần nữa, là đừng có tà kiến. Mà tà kiến thì tà kiến hay là chánh kiến nó đều có từ hai cái nguồn gốc giống nhau là sao, một là paratô của hô sát, có nghĩa là được tác động từ người khác à, được nghe, được đọc, được học hỏi từ ai đó à, cái chánh kiến và tà kiến nó từ hai nguồn đó nó ra. Rồi cái nguồn hai là manasikara là tư duy, cái là do mình tư duy, nếu mà tư duy đúng cách á, thì có chánh kiến, mà tư duy sai cách á, thì không có chánh kiến, thì cái sai cách tiếng Pali gọi là ayoniso, còn đúng cách gọi là yoniso này, nhớ cái đó. Cả chánh kiến và tà kiến nó chỉ có hai nhân thôi, một là bị tác động từ người khác, hai là do khả năng tư duy của bản thân. Cho nên thà mù, nghĩa là vô minh thì bắt buộc phạm vô phải có, nhưng mà nhớ né được cái tà kiến cũng đỡ lắm. Dĩ nhiên mình né trong cái hạn chế thôi, chứ còn muốn trừ hẳn tài kiến là phải là tu đầu quần, nhớ cái đó. Tôi đi một vòng tôi cũng chưa vô được cái tâm điểm tôi muốn nói cái gì nữa. Là bởi vì tôi mắc giải thích vòng vòng, lớp này lớp đại chúng mà, chứ các vị nào mà nghe tôi giảng lớp intensive tôi không có giải thích cái này, tôi đi lướt lướt lướt lướt qua. Còn hệ lớp đại chúng ngày thứ hai đó, lúc nào tôi cũng tâm niệm rằng mình đang giảng cho một người hoàn toàn mù tịt không biết gì hết, dầu thứ hai nào đi nữa, dầu tôi có giảng 100 năm nữa thì em bắt đầu một bài giảng ngày thứ hai thì lúc nào tôi cũng nghĩ rằng ta đang nói chuyện cho cái người không biết gì, cho nên tôi phải giải thích bao la như vậy đó. Thì bây giờ thì á, là dầu mình có bị mù nhưng mà nhớ đừng để bị điên, đừng để bị tâm thần. Thì hồi nãy tôi có nói đó, cái bản chất của thế giới, của vận hành thế giới chỉ quẩn quanh ở trong cái nhân quả thiện ác thôi. Đấy. Có một điều thế này, đây là cái điều mà bây giờ bắt đầu tôi vô nội dung này. Mình không có thần thông nhưng mà mình nhớ công thức này, khi là mình nhớ, nhớ công thức này đơn đơn giản, khi mà ta nhiều quá nhiều một thứ nào đó thì ta sẽ bị thiếu một thứ khác đổi lòng, cái điều đó đúng không? Khi mà ta có quá nhiều một thứ gì đó thì ta sẽ thiếu cái thứ đổi lòng, nhớ có đúng không? Đấy, nhớ cái luật đó, cái luật à, cho nên mình không có thần thông nhưng mình cứ gọi mình dòm mình á à, khi mà ta có quá nhiều một thứ gì đó thì ta sẽ thiếu đi những thứ ngược lại. Ví dụ như trong cái tủ áo quần của mình mà đồ cũ nhiều quá thì mình phải hiểu ngầm á là đồ mới một là không có, hai là rất là ít, đó là cái luật à. Ở trong bếp mình á, cái thứ mà ăn không được mà nó quá nhiều á, có nghĩa là cái thứ ăn được nó không có bao nhiêu hết, đó là cái luật, cái đó là cái luật, luật đương nhiên. À, tôi kể các vị nghe chuyện này nó hơi kỳ à, nhiều người sẽ trách tôi tại sao tôi lại kể chuyện đó, tức là có một vài lần Phật tử cũng quen, quen dữ dội á à, dữ dội có nghĩa là bất kỳ lúc nào là tôi cũng có thể có việc, tôi cũng có thể ghé nhà họ, thân đến mức vậy, mà chỉ thân ở mức đó thì tôi mới đụng tới cái tủ lạnh đi, trong đó là rất là nhiều thứ, họ nói thẳng với tôi là sư cần thì sư cứ mở thôi, sư cần thì sư cứ mở ra, chỉ còn còn có những người không thân thì mình cần gì nói họ lấy, còn có nhiều cái nhất là những nhà neo đơn, một mẹ già một đứa con trai đó là mà con trai đàn ông mà thường họ lười lắm, mà nó tôi con cà phê nè, sữa đặc nè, rồi cái giống gì trái cây gì tôi không để trong tủ, sẽ cần sử dụng gì lấy, chứ còn không có dưng, không có mời mà lắm. Mà tôi nhớ có nhiều cái tủ mà tôi mở ra họ ăn rồi họ tiếc, còn dư họ tiếc họ không dám đổ, mà cái dĩa mẹ nó chồng lên dĩa con, rồi cái tô cha nó chồng lên cái tô con, mà lúc chút chút, tôi nói cái tủ nào tôi mở ra mà tôi thấy như vậy là tôi biết cái thứ mà tôi rớ vô không được nhiều này. Mà có nhiều cái tủ lạnh mà tôi mở ra đó, mà tôi nhìn cái tủ tôi biết ờ trong đây là có lý đây. Mà có nhiều cái tủ mà vô tôi liếc vô tôi thấy cái thứ mà nó chồng chồng lớp lớp cái đó, tôi biết cái thứ này ăn, y như cái tâm hồn mình vậy đó. Khi mà ta có quá nhiều thứ, có quá nhiều một thứ nào đó, không? Cơm nguội mà nhiều quá nghĩa là cơm mới không có. Nhớ cái luật này. Cho nên mình giàu mình cũng không có thần thông, nhưng mà mình có thể thấy, mình nhìn vào bản tâm của mình ấy, mình nhìn vào bản tâm của mình ấy, mình thấy, nhìn vào bản tâm mình thấy. À, khi mà mình quan tâm đến cái này nhiều quá thì mình sẽ là lơ là cái khác. À, thì hồi nãy tôi quay trở lại, toàn bộ thế giới này nó chỉ quẩn quanh ở trong có bốn cái thiện ác buồn vui, hoặc nói một cách khác là nhân quả thiện ác. Không thì cái này mới chị nghe rồi nghe kỳ nè, lắng tai chỗ này nghe rất là kỳ nè, kỳ lắm, tôi sắp nói mà tôi còn run, tôi sợ quý vị không hiểu. Kể cả Phật tử đi chùa nhiều năm, tự cho giỏi Phật pháp, tự cho mình là hành giả, tự cho mình là tinh thông giáo lý, mà có thể là không để ý chuyện này. Đó là khi ta chú ý quá nhiều một cái này, quá nhiều một thứ nào đó thì ta sẽ là lơ là cái thứ ngược lại. Rồi. Nghe cho kỹ chỗ này nha. Khi mà người Phật tử chú ý nhiều đến nhân thiện, muốn chú ý nhiều đến nhân thiện thì phải lơ là cái quả thiện. À, khi chú ý nhiều đến nhân thiện thì sẽ lơ là quả thiện. Nhân thiện là gì? Đó là tính tấn niệm định tuệ từ bi hỷ xả chánh niệm kham nhẫn thiền định tha thứ bao dung. Đấy thì đó là nhân thiện. Còn quả thiện là cái gì? Là giàu đẹp khỏe may mắn trong tình yêu, trong tiền bạc tài chánh, trong công ăn việc làm. À, về nhan sắc, về sức khỏe, về tuổi thọ, à, về tài sản, về quan hệ xã hội, thì tất cả những cái đó đều được gọi là quả lành. Mà khi mà mình quan tâm quá nhiều về quả lành đó, thì mình phải hiểu ngầm rằng lúc đó mình đã lơ là cái nhân lành. Một người mà thiết tha tu tập cái nhân lành á, thì chuyện đầu tiên là họ phải lơ là cái quả lành. Ví dụ như họ không có thích hưởng thụ, họ không, họ phải bớt đi cái chuyện là quần là áo lụa chăn êm nệm ấm, nhà cao cửa rộng, tiếng tăm quyền lực uy tín xã hội, sĩ diện mặt mũi, họ phải làm lơ cái đó thì họ mới có thể chuyên tâm tu hành được. Còn mà hễ mình còn mong muốn sung sướng hưởng thụ, có nghĩa là lúc đó mình chỉ có quan tâm đến quả lành thôi. Mà khi mà ta quan tâm quá nhiều đến quả lành thì ta sẽ làm lơ đi cái nhân lành. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Đấy. Mà hồi nãy tôi có nói giàu giỏi Phật pháp đi chùa mấy chục năm mà đôi khi mình làm lơ mình đâu có biết. Mình cứ tưởng quả lành là cái chuyện đương nhiên, đúng, nó đương nhiên là chuyện của nó. Nhưng mà người tu hành là chỉ quan tâm đến cái nhân lành. Và cái chuyện thứ hai, người tu hành chỉ quan tâm đến nhân lành mà coi thường cái quả lành. Tránh cái nhân xấu nhưng mà lòng phải đủ bình thản trước quả xấu. Đây là những cái điều rất là căn bản, nhưng sơ cơ nhưng mà rất căn bản của Phật tử. Nhớ nha. Quan tâm đến nhân lành nhưng mà phải làm lơ cái quả lành. Cố tránh cái nhân ác nhưng mà phải đủ bình tâm để đối diện với cái quả. Bồ Tát là như vậy thôi. Bồ Tát chỉ có làm lành chứ không có mong cái quả lành. Cho nên khi Bồ Tát sinh ra đẹp, giàu, giỏi, không, may mắn đủ thứ, nhưng Bồ Tát bỏ hết để mà đi tu. Nhưng mà có cứ đẻ ra mà gặp cơ hội là Bồ Tát là giữ giới, bố thí, học đạo, phục vụ tùm lum hết. Đấy. cứ vừa đẻ ra là Bồ Tát cứ đi làm chuyện đó hả? Bố thí, phục vụ, trì giới, để học hỏi, nghe pháp, rồi tùm lum hết. Đấy. Nhưng mà khi cái quả làm tới, Bồ Tát bỏ, Bồ Tát đi tu. Đấy. Nhưng mà một điều đặc biệt nữa, Bồ Tát thường tránh cái ác, tránh cái điều ác không làm. Nhưng khi cái quả ác nó trổ thì Bồ Tát lại thanh thản, bình tâm. Đấy, cái đây là điều rất là đặc biệt. Còn phạm phu mình thì sao? Mình ngược lại. Điều cái nhân thiện thì mình lơ là, mà ăn rồi là cứ nghĩ đến cái quả lành không à. Quả lành là gì? Là mong được cái này, mong được cái kia. Không có gì mà nó buồn cười cho ban. Bình thường là tâm từ không chịu tu. Mà đụng chuyện thì niệm Quan Âm. Mà tinh thần Quan Âm là gì? Đúng là Quan Âm chỉ là symbol, thì là biểu tượng của lòng đại bi. Nghe mà mình lại tưởng mình personalize cái đại bi đó thành ra là hình ảnh của một đức Quan Âm, phải không? Trong khi bình thường là tâm từ không chịu tu, mình không có chịu lắng nghe cuộc đời để mà giúp đỡ kịp lúc. Cái hạnh hạnh Quan Âm, Quan Âm là gì? Quan Âm là lắng nghe cái lời kêu réo của người khổ để mà giúp đỡ kịp thời tùy theo khả năng của mình. Đó là định nghĩa chính xác về chữ Quan Âm. Avalokiteshvara. Mà mình cái phần đó mình thờ, cho nên nó là cái phần mà nhân lành, nó là cái từ tâm thì mình lại không tu, mà chỉ mong hưởng quả lành đó. Là khi nào gặp nạn thì đi réo Quan Âm, là réo kiểu gì? Bình thường thì không có chịu bố thí, kẹo tôi nói banh xác dắt chày ra nước, mà rước cái tượng siêu lý to đùng về quỳ lại thì sập lại sao? Là sao? Nó bắt cười. Bình thường thì không có học đạo, không có hành thiền, mà cứ mong có trí huệ, huệ đâu nó ra? À, chỉ có quẻ tay á, này, mua về bó là chân thôi chứ quẻ nào mà có. Đấy, cho nên thì chờ từng chút. Cho nên nhớ cái công thức đó, khi ta quan tâm quá nhiều, khi ta quan tâm quá nhiều một thứ gì đó thì ta sẽ lãng quên cái ngược lại. Khi cứ ăn rồi cứ nghĩ đến quả lành không á, thì coi chừng á, mình lơ là cái nhân lành. Mặc dù tôi biết tôi giảng tới đây trung tâm thế nào cũng người nhảy dựng lên nói như vậy là tôi không đồng ý, bởi vì tôi phải nghĩ đến quả lành tôi mới tạo nhân lành. Không, tôi không đồng ý cái đó. Vì cái quả lành đó là cái người mà thiệt là có cái lòng từ bi đó, thì lúc họ thương, họ giúp người khác, họ không có nghĩ đến mình. Cái đó mới đúng là đại bi. Nhớ nha. Nhớ cái đó mới là đại bi á. Khi mà các vị thương con, mình thấy con nó khổ, các vị không có nghĩ đến phước báo gì hết. Chỉ làm sao mà giúp được con thôi. Còn các vị đi qua Miến Điện, các vị thấy tăng ni, họ bị đói, bệnh, nghèo, khó đó. Lúc đúng là thiệt, là đúng thiệt, là người tu thiệt là thương đó nha. Thì lúc mình không có nghĩ đến phước báo gì hết, mình chỉ nghĩ đến chuyện làm sao giúp cho mấy người họ không có khổ nữa. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, trong kinh mình nó có cái từ vô lượng, thì Appamana nó chữ khó lắm. Vô lượng là gì? Là không bị giam nhốt trong một cái giới hạn nào mới gọi là vô lượng. Nhân nào thì quả nấy. Anh làm phước bằng cái tâm hạn chế thì nó sẽ cho ra quả hạn chế. Anh làm phước mà anh cầu cái quả cho anh được cái này cái kia đó, cho bản thân anh đó được cái này cái kia đó, cho tôi, cho cái tôi này nó được cái này cái kia đó, thì khi làm phước mà mong cho tôi được cái này, tôi được cái kia, nó là nó bị nhốt rồi, bị nhốt trong cái hạn chế. Mà hãy nhốt trong cái hạn chế, hãy nhân hạn chế thì quả không thể vô lượng. Các vị đừng có hiểu lầm là Bồ Tát là làm phước cầu Phật đạo, nghĩa là Bồ Tát bị hạn chế. Sai. Bởi vì cái bản thân cái Phật đạo nó không phải là cái hạn chế. Nhớ nha. Nhớ cái đó. Bồ Tát dầu có bố thí quỳ nguyện trước mặt Phật, con xin nhờ công đức này mà sẽ được thành Phật, thì dầu là ngày chú ý cái mục đích đó, nhưng mà bản thân cái Phật quả không phải là hạn chế, mà nó là vô lượng. Là vì sao? Là vì ai cũng biết Phật là gì. Phật là cái người mà ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có đấy, và cái gì chư Phật cũng biết. Cho nên cái Phật quả là đã, ngay bản thân cái Phật quả là đã bao gồm ba cái vô lượng đó rồi. Ai các ngài cũng thương, đó là vô lượng bi, vô lượng từ, vô lượng từ bi. Thứ hai nó là, thứ hai gọi là đức lành nào các ngài cũng có, đó là vô lượng đức. Thứ ba nữa là vô lượng trí, có nghĩa là cái gì chư Phật cũng biết. Gọi là chư Phật có cái gọi là apatthiha ta nha na, tức là apatthiha ta nha ta na, hoặc là apatthiha ta nha na, hoặc là anavarana nha na, nghĩa là trí vô ngại. Không có cái gì để ngăn ngại được trí tuệ chư Phật. Cho nên tuy làm thấy cái lời nguyện của Bồ Tát giống giống mình, là con xin nguyện sẽ thành Phật, mình nghĩ ô vậy ngài nguyện cũng cho ngài, nhưng mà không, cái Phật ở đây đó là vô lượng. Còn khi mà mình nguyện, con nguyện đời sau con sẽ đẹp, con sẽ giàu, con sẽ lấy được vợ hiền, lấy được chồng tốt, thì lúc đó mình đang bị gò bó. Khi mà cái nhân mà nó hạn chế thì cái quả nó cũng hữu hạn. Nhân có vô lượng thì quả nó mới vô lượng, nhớ cái đó. Cho nên á, các vị nói với tôi, các vị không nói rằng tôi phải nghĩ đến quả tôi mới làm đến nhân, không, tôi đồng ý nói như vậy chứ cũng đồng ý. Bởi vì thiệt là cái một cái đạo tâm mà thứ thiệt là nó không có điều kiện. À, một đạo tâm mà cái thiện tâm mà thứ thiệt nó có điều kiện, nó bật, nó bung ra. Giới là gì? Giới đây không có nghĩa là mình bị gò bó trong số 5, số 8. Không dám đâu, tôi không dám làm đó đâu. Tôi không dám giết ruồi, bởi vì giết thuộc về giới thứ nhất của trong ngũ giới không. Ruồi không giết con muỗi chỉ vì thương mình không nỡ, vì mình biết nó cũng tham sống sợ chết. Ừ. Mình không có nỡ tước đoạt mạng sống của nó. Thứ hai là mình không giết là vì mình sợ tội. À, chứ còn phải là mình không giết là vì mình nghĩ rằng mình đang giữ giới. Khi mà mình nghĩ rằng mình giết là vậy mình phạm giới, vậy có nghĩa là cái giới mình rất là hẹp. Và đằng này mình không giết là vì mình có lòng đại bi, mình không giết là vì mình không muốn gieo cái ác nghiệp. Nó phải rộng vậy, chứ còn mình không giết thì vì sợ phạm giới thì không có đủ nha. Ừ. Cho nên nhân nào quả nấy, thì hồi nãy tôi có nói bà con cái chuyện đầu tiên á, cái nguyên tắc đầu tiên mà mình phải nhớ mộc, là khi mà cái đầu ta nghĩ nhiều về chuyện gì thì đương nhiên là ta sẽ lơ là cái ngược lại. Đấy, Bồ Tát á, lơ là cái quả khổ, nhưng mà tập chú vào cái nhân. À, Bồ Tát lơ là cái quả xấu ăn ác để mà tránh. Bồ Tát lơ là cái quả thiện, nhưng mà là tập chú, là chú tâm đến cái nhân thiện để mà làm. Đó, nhớ cái đó, nhớ cái đó. À, còn mình đó thì tham sướng, thích sướng mà sợ khổ. Cho nên nó là mình quan tâm nhiều đến quả lành, quan tâm nhiều đến quả xấu, mà không có quan tâm đến nhân lành để làm mà nhân xấu để tránh. À, nhớ cái đó nha. Mình là phàm phu còn quan tâm đến cái quả thôi. Một là sợ quả xấu, hai là thích quả lành. Mà khi mình tập chú quá nhiều vào cái quả là mình đương nhiên là mình sẽ làm lơ cái nhân đi. Đấy, đó là một chuyện như vậy. Thì khi ta có quá nhiều cái này thì ta sẽ có ít đi cái ngược lại. Chuyện thứ hai đó là khi mà cái này nó quá rộng thì sẽ thì có một cái khác nó quá hẹp. Đây, nó quá hẹp. Muốn có được cái đại bi tâm, cái vô lượng tâm đối với chúng sinh, đấy, muốn có cái lòng đại bi vô lượng thì phải bỏ đi những biên giới, những rào cản. Khi có quá nhiều rào cản thì đương nhiên cái vô lượng nó không thể thành tựu. Đấy, nhớ cái đó rất là quan trọng. Nhớ cái đó, khi mà rào cản quá nhiều, khi một miếng đất của mình ngó vô mình thấy bốn cái phía rào là mình biết đất đó mới rộng. Đất rộng là đất mà mình nhìn vô mình không thấy cái ranh của nó mới rộng. Tại thí dụ như miếng đất ngàn mẫu thì sao thấy cái ranh? Nhiều lắm mình chỉ thấy được một một một một phía, một cạnh của nó thôi. Mình thấy đúng là có bờ tường, đúng. Thấy có cái hàng rào, đúng. Thấy có một con kinh, một con rạch, đúng. Nhưng mà nó tới 8.000 mẫu thì làm sao mình thấy hết được các cái bờ rào, các cái bờ râm của nó được. Đấy. Cho nên hãy nhìn vào một miếng đất rồi mình thấy rõ ràng cái ranh đất thì có nghĩa là đất nó mới rộng. Cái nội tâm cũng vậy. Khi mà mình còn bị giới hạn bởi quá nhiều những rào cản, những cây cầu, như nó thì coi như là chưa khác. Cho nên đó là khi ta có quá nhiều cái này thì ta sẽ có ít đi những thứ ngược lại. Và thứ hai là khi cái này nó quá rộng thì cái kia nó sẽ hẹp. Thí dụ như cái gì? Đó là các vị chắc biết hoài cái câu chuyện, các vị đã nghe hoài cái câu chuyện cái ông đó đi học đạo, rồi ổng là một học giả, ổng gặp một vị thiền sư mà ổng hỏi có một câu mà thiền sư chưa trả lời, là ổng nhảy vô ổng nói nó nguyên thiên. Thì thiền sư mới kêu ổng đưa cái ly cho thiền sư rót nước, thì ổng đưa cái tách trà thì thiền sư cứ rót rót rót rót tới lúc tràn ra mà thiền sư vẫn rót, thì ông học giả ổng mới la lên, nó thưa thầy nó đầy rồi. Thì ông thầy nó đầy đầy chứ mình cũng rót được vậy? Ổng nói không, nó đầy rồi rót, nó chỉ có tràn phỏng tay tôi thôi. Đấy, thì ông thầy nó cũng vậy, cái đầu của ông bây giờ nó đã đầy ắp ba cái thứ mà gọi là thế trí, Đấy, ba cái tục niệm nó đầy. Mà ông nói ông đến đây học đạo thì tôi hỏi ông chứa nó vô chỗ nào. Ừ. Cho nên khi mà cái đầu mình mà nó quá, cái biết của mình nó về đời nó quá rộng, thì coi chừng mình không có thời gian và không có chỗ chứa cho cái đạo học, cho cái Phật. Nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu các vị mù chữ để có dư chỗ trống để mà chứa kinh, không có nha, tôi không có xúi dại vậy nha. Nhưng mà tôi chỉ nhớ nhắc thế này, kiến thức nhiều thì nó tốt cho cái khả năng suy tư học hỏi. Tôi nhấn mạnh cái đó, kiến thức càng nhiều thì nó giúp. Tuy nhiên nó có trong cái gọi là lý tưởng nào, nó có trong cái lý tưởng nào. À, nếu mà có để mà thỏa mãn tri thức nha, để thỏa mãn cái đam mê thế tục, thì cái có đó nó chỉ choáng chỗ thôi. Ừ, choáng chỗ. Dĩ nhiên cái kiến thức bách khoa nhiều thì nó tốt cho cái đường học hỏi, nó tốt cho cái đường tư duy, đúng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là nó có trong cái lý tưởng nào, tôi là chỉ lý tưởng, cái view link đó rất là quan trọng. À, nó có trong cái lý tưởng nào, cái ideal nào. Ừ. À, nhìn cái cách học của người, cũng nhìn cái cách Phật tử đi chùa, tôi đoán ra là người có chuyên tâm học đạo, có chuyên tâm hành thiền hay không. Cho tôi nói câu này nó hơi dễ ghét. Tôi có mấy lớp học ở bên Mỹ, bên châu Âu, à, lớp live, lớp dạy ngoài đó chứ không phải online, lớp ở ngoài. Có một số cũng tới học cả Tỳ Đàm rồi tùm lum, còn đòi học bộ kinh này bộ kinh kia, qua mấy bài lần tôi nghe tôi giới thiệu đó, nghe tôi giới thiệu rồi cũng muốn học bộ này bộ kia, rồi học ở đi làm phần này phần nọ trong chính chương của nó với Thầm Sangha, rồi họ làm lá lắm. Tôi nhìn cách học họ đi nghi nghi, tôi nghĩ cái cần chuyên tâm thì họ lại lơ là, đúng, chỉ trong thời gian không lâu sau đó tôi nhận được tin là nguyên một đám nó giờ đi theo Tây Tạng hết. Ông trời chưa, nguyên một đám nó dắt nhau, nó coi như bỏ chồng bỏ con bỏ cha bỏ mẹ bỏ kinh bỏ điển, nó kéo người ta qua Tây Tạng hết, nó theo Tây Tạng hết ngay trong cái mùa Covid này. Đấy. Hải hùng. Tôi không có ý bài xích chê bai Tây Tạng, nhưng mà là cái chuyện mà tôi hơi giật mình ở đây đó, là tôi không ngờ là ngày nào cách đây không xa họ sắm mỗi người một cái bản nêu A Tỳ Đàm, cái bản biểu đồ á, biểu đồ A Tỳ Đàm, rồi nghiên cứu từng tâm dương tâm sở tùm lum hết, mà hôm nay luyện hết đem vắt xó hết, bởi vì bên Tây Tạng mà không có xài cái đó. Đấy, Tây Tạng mà không có xài cái đó, bây giờ chỉ theo thầy rồi bắt đầu mới là trì chú đọc mình, mà đọc mình nó đọc Tây Tạng nó đọc rõ là không có được. Tây Tạng là phải đọc là bằng cổ họng, ví dụ như mình ở ốm mani bát đi hầm, họ đọc là Om Mani Padme Hum, thích vậy. Rồi họ thích cái chuyện mà tụng kinh đó là phải có nhạc khí nhạc cụ, có những cái cây kèn phải dài 2 mét, cái kèn mà cầm không có nổi, ba cái clarinet hay là keyboard, mấy mấy cái đó là dởm, mấy cái dụng cụ đó là thường, bây giờ họ xài những cái dụng cụ, mấy cái kèn mà nó dài 2 mét họ để trên đất, rồi họ đứng thẳng người lên họ thổi, rồi mấy cái chập chả, mấy cái phèn la, mấy chuông khánh, chuông lớn chuông nhỏ, chuông mẹ chuông con, rồi trống lớn trống nhỏ, trống bổi trống cơm, coi như nó là một lần mà gọi là họ tụng kinh, nó là giống như một cái dàn đại hợp xướng orchestra của âm nhạc Tây phương, kinh khủng như vậy. Thì cái đám mình về nó khoái cái đó. Ừ. Nó khoái cái vụ mà đọc chú, rồi nó khoái cái vụ mà gọi là cái dàn, nguyên cái dàn mà gọi là trì kinh mà hợp xướng đấy, nó phải nói về tánh không, nó phải nói về là, mà đôi khi cái tánh không nó không phải lạ bên kinh điển Nam truyền có, nhưng mà bây giờ nó định nghĩa tánh không theo cái hướng của nó đấy. Rồi nó bây giờ không còn sáu lời Phất một kiền liên gì hết, bây giờ nó chỉ còn có cái Naropa rồi Mạt Pa Milarepa rồi Atisha rồi Padmasambhava rồi đại khái chỉ còn mấy người đó thôi. Bỏ hết, bỏ hết. Thì hồi đầu tôi đã nghi, tôi thấy tại cái tại sao có những cái điều cần phải chuyên tâm, tôi thấy họ lầm lơ. À, mà cứ vô họ lên ngay lúc học bên cạnh mình, họ hỏi mấy cái mà lãng, hỏi mấy cái mà nó lãng đãng mơ hồ, tôi đã nghi rồi, đúng. Cho nên Tôi nhắc lại, tôi không ý bài xích ai hết, nhưng tôi nhắc bà con một chuyện. Khi bà con đã quá mê cái cải lương mà tài tử, thì bà con khó mà quay lại mấy cái opera lắm. Mà dân mà mê opera thì họ kêu họ hát cái cải lương hát mà nổi. Đấy, nhớ cái đó. Mặc dù cả opera lẫn vọng cổ dài hơi, cái nào cũng cần cái hơi hết đúng, nhưng mà cái tông nó khác nó nhiều lắm. Đấy. Rồi, cho nên đó là khi mà mình chuyên chú cái nào quá nhiều thì cái kia sẽ ít lại. Khi cái này nó quá rộng coi chân có cái kia nó hẹp lại. Khi mình nghĩ về mình nhiều quá thì cái lòng của mình nghĩ về chúng sinh nó đã ít đi. Tôi nhớ tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Tôi chưa hề là thánh nhân, nhưng mà tôi có thể chia sẻ và có một ít kinh nghiệm về cái gọi là kinh nghiệm cận tử. Tức là mình làm sao mà để cho mình bớt sợ chết lại một chút. Bởi vì mình ra đi trong cái chánh niệm, trong cái sự bình tĩnh, trong cái sự an tâm, nó vẫn tốt hơn là ra đi trong cái sự hoảng loạn, sợ hãi và tiếc nuối, luyến thương. Này, cái đó kẹt lắm, phải không? Thì tôi có chia sẻ với bà con một ít kinh nghiệm cận tử là thế này. Một là trong cái thuở bình sinh lúc mình còn khỏe đó, mình bớt coi nặng mình lại. Cái này kinh dạy với mấy tôi nha, cái này kinh dạy vì Phật tử họ không có biết gom lại thôi. Cái kinh nghiệm này là chính trong kinh dạy nè. Cái chuyện đầu tiên là mình phải coi nhẹ mình, coi nhẹ mình cách nào? Đó là cái lần đó ngài Kirimanan nó bị bệnh trọng, bệnh lắm, bệnh mà coi như là thập tử nhất sinh ấy. Thì Đức Phật ngày ngày mới dạy Ngã Nan 10 cái phép quán niệm đến gọi là giảng lại cho ngài Kirimanana nghe. Mà tôi xin nói rõ là một điều trớ trêu và buồn cười là cái bài giảng đó là cái bài giảng để mà tâm niệm tư duy và hành trì. Thì hôm nay chúng ta lại lấy bài kinh đó làm bài kinh cầu an cho người bị bệnh. À, các bạn thấy nó buồn cười không? Chứ bài kinh đó là bài kinh để hành trì, để tâm niệm, để tư duy, để quán chiếu. Rồi bây giờ mình không có dạy cho Phật tử cái quán chiếu mà mình lại đè họ ra, lại bắt họ nghe cái kinh đó đâu. Cũng giống như là thay vì uống thuốc thì mình chỉ là chụp hình cái viên thuốc rồi mình kêu họ xếp nhỏ lại đeo trước ngực vậy đó. Chụp hình cái viên thuốc penicillin không? Chụp hình cái viên thuốc tiêu chảy không? Xong rồi cái vo tròn nhét vô cái ống đeo trước ngực để cho nó hết tiêu chảy, để cho nó hết bị đau bụng, hết bị nhiễm trùng. Thì trong cái nội dung của bài kinh đó, đó Đức Phật ngài có dạy một điều đó là hãy coi nhẹ cái thân này bằng cách thấy rằng nó là một cái ổ bệnh tật, nó là một cái ổ bất tịnh. Ổ bệnh tật là gì? Có nghĩa là trong một sau một giờ mà mình được khỏe mạnh, sau mỗi giờ mình khỏe mạnh thì rất có thể là mình sẽ bị trọng bệnh. Bệnh từ trên xuống dưới, mà từ trong ra ngoài, mà từ nhẹ tới nặng. Mình phải luôn tâm niệm như vậy, thân này luôn luôn là ở trong tình trạng sẵn sàng để bị bệnh. Tiếng trước nó khỏe nhưng tiếng sau không chắc. Này, mà phải tâm niệm để mình coi, để mình thấy nó là thấy nó là không có gì để mà liên tiếp. Mình phải coi thường nó bằng cách là mình phải chia coi nhẹ nó bằng cách là mình coi nó là của nợ. Thứ hai là mình quán niệm rằng cái thân này nó là ổ bất tịnh, có nghĩa là chỉ cần thiếu một tí chăm sóc thôi thì bản thân mình còn thấy gớm, mình nói gì là người khác. Tôi nói các vị nghe, các cũng ai mà nghe tôi giảng được các có nhớ cái này. Tôi nói với tôi đó, cái người mà đẹp cách mấy đi nữa mà khi mà họ cười mà tôi thấy cái răng họ dính rau, cái là tôi nó xuống không, mới vừa đậu giải hoa hậu Universal Miss không, mà tôi nói chuyện tôi thấy trong miệng trong răng họ dính miếng rau là mình thấy ớn rồi không? Hoặc là họ đưa ngón tay là họ ngoái mũi là mình thấy ớn rồi không? Đấy. Có nghĩa là cái thân này chỉ cần mình thiếu chăm sóc, hoặc là mình gọi là trong cái sinh hoạt mình nó thiếu ý tứ một chút là đã thấy gớm chết rồi. Đấy. Nói ai đẹp thì đẹp, chứ tôi thấy cái đầu giới mà họ tháo ra là mình đã thấy lạnh rồi không? Mình thấy cái đầu giới mà người đẹp á, người đẹp lộng lẫy nha, mà họ tháo đầu giới ra là đầu giới thôi chứ đâu phải là áo quần gì đâu, không, chỉ là đầu giới đầu tắt á, tháo ra là mình nó liền cái tẹp đó là mình thấy mình ớn rồi. Đấy. Thì nếu còn ngày dạy mình lúc thở bình sinh là mình phải biết coi nhẹ cái thân mình bằng cách là mình thấy nó là dơ, Thân ta còn gớm nói gì thân người. Này, nhớ cái đó. Thân người thì ra sao là thân ta như vậy, thân ta ra sao thân người như vậy. Thì cái kinh nghiệm cận tử chuyện đầu tiên đó, muốn bớt sẽ chết thì lúc bình thường đó là mình phải biết coi nhẹ cái thân xác này, thấy rằng mỗi giây phút có mặt chỉ là cái gánh nặng thôi, sự cưu mang gồng gánh thôi. Cái kinh nghiệm thứ hai đó là bình thường đó, mình phải bận biết lưu tâm chú ý đến cái gì đó mà nó ngoài ra cái thân này đó, ngoài ra cái thân này, đó là biết yêu thương người khác, biết quán chiếu cái bản chất vô ngã vô thường của thế giới, biết có đi đâu cũng vậy thôi, cũng chừng đó, chỉ là đi đâu cũng là đất nước lửa gió, đi đâu cũng là sắc thọ tưởng hành thức, đi đâu cũng là 12 xứ, là 18 giới, đi đâu cũng là 6 căn đó, nhớ như vậy. Thì có quan tâm đến cái lớn rộng thì sẽ làm lơ cái chật hẹp, không? Như vậy thì có hai cái thứ kinh nghiệm để mà mình tránh được cái sự sợ hãi lúc cận tử. Một là phải hành trì ngay bây giờ, cả hai kinh nghiệm đó phải thực tập ngay bây giờ, chứ không thể nào đợi nước tới chân mới nhảy thì không được, không thể nào, phải thực tập ngay bây giờ. Bất kể tuổi tác, người nghe bài giảng này bao nhiêu tuổi không quan trọng, miễn là nếu có niềm tin, có nhận thức thì nên thực tập ngay bây giờ, càng sớm càng tốt, không có tuổi nào mà đặc biệt hết, không có tuổi nào đặc biệt hết. Giống như Đức Đại La Lama ngài nói, trong một năm 365 ngày có hai cái ngày mà chúng ta không có làm được việc gì hết, dầu chúng ta có giỏi cách mấy, có giàu cách mấy, có khỏe cách mấy, có quyền lực nhiều cách mấy, thì trong 365 ngày có hai ngày mà chúng ta không bao giờ làm được việc gì hết. Trong rung cơ biết hai ngày đó ngày gì không? Trong 365 ngày có hai cái ngày mà chúng ta không có làm được việc gì hết, dầu chúng ta có là ai, dầu có là một vị Phật cũng không có làm được gì trong hai ngày đó. Một vị Phật á cũng không có làm được gì trong hai ngày đó. Mỗi cái năm 365 ngày. Đó là tomorrow and yesterday, có nghĩa là ngày mai và ngày hôm qua, đó là hai cái ngày mà chúng ta không có làm được việc gì hết. Là vì sao? Là vì tất cả những cái việc mà chúng ta làm được đều là today và right now, right here, đúng không? Tức là bất cứ cái việc gì mình cũng làm ngay tại đây và bây giờ hết. Trước khi mà nó đã là ngày hôm qua rồi đó thì coi như là mình không có can thiệp được. Đã là ngày hôm qua rồi là thua. À, và đã là ngày mai thì mình cũng làm năng gì hết, hễ là nó hai cái ngày đó. Cho nên tránh, nhớ tránh cái người nào mà càng ít cái hôm qua càng ít ngày mai là người đó càng khá. Hôm mai ngày mai nhiều nghĩa là sao, là cứ toàn là tơ tưởng chuyện sắp tới, còn hôm qua là tơ tưởng cái chuyện cũ, mà trong khi quên rằng toàn bộ đời sống nó chỉ right here right now, tại đây và bây giờ. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên tất cả các pháp môn nó chỉ có một thời điểm duy nhất để thực hiện, đó là tại đây và bây giờ. Nhớ nha. Cái bẫy thứ nhất là cho rằng đó là tôi còn quá trẻ để mà tôi tu tập, không, tuổi trẻ mà nghĩ đến Phật pháp nhiều quá nó mau già đi, đó là suy nghĩ bậy bạ, không. Cái bẫy thứ hai nữa là hứa hẹn, một là đợi tới tuổi già, còn hai nó là hứa hẹn, đó là để tuần sau tháng tới cái việc gì nên làm được thì làm. À, các vị biết rằng đó là trong 2 năm Covid vừa qua, tức là vào tầm tháng tháng ba, bắt đầu tháng 3 hả, à, mà nói chính xác là bắt đầu Tết đi, đầu năm 2020. Đúng rồi, lúc sư sư sư trưởng sư cậu tôi mất mất vào cái dịp Tết đầu năm 2020, lúc đó là ở Vũ Hán nó rộ lên ấy. Cho đến bây giờ đó là giữa tháng 10, thì trong suốt thời gian đó Calama cái việc xây dựng ấy, nó đi được một đoạn, nó đi được tầm tầm khoảng tháng 8 tháng 9 gì năm ngoái là nó ngưng luôn. Thì cho đến bây giờ thì tôi cũng mượn cái mà tôi nói luôn, tất cả cái tịnh tài mà đóng góp cho Calama xây dựng hoàn toàn còn nguyên vẹn đó. Dĩ nhiên nó có thêm chút ít là bởi vì tuy đã thông báo không nhận thêm, nhưng mà cũng có những người họ vẫn gửi, Mặc dù chúng tôi đã chính thức thông báo không nhận trong thời gian này. Đấy. Và đương nhiên là mình đã có dùng một phần không nhỏ cho những cái đã làm. Đấy. À, nhưng mà nó không phải vì không xây dựng Calama là chúng ta đứng yên. Chúng ta còn bao nhiêu chuyện phải làm. Đặc biệt là tôi tuyệt đối tin tưởng là dầu tôi có chết trước khi trở về Calama, thì tôi vẫn tin tưởng rằng cái tinh thần của Calama vẫn sẽ còn đó. Người tiếp nối tôi vẫn giữ cái tinh thần đó, duy trì tiếp tục để mà thực hiện một cái chỗ đi về cho hành giả muôn phương, đặc biệt là người Việt Nam có cái chỗ mà phải nói là tiện nghi, sạch sẽ, đẹp mắt này, để mà tu học, không thờ phượng một truyền thống nào hết. Tất cả các truyền thống đều được trân trọng trên mảnh đất Calama. Và trong thời gian chờ đợi để có thể trở về thì chúng tôi liên tục thực hiện các cái bộ sách, chẳng hạn như là Nhật Tụng Calama 1, 2, 3. Hôm nay là mình đã có cái bản thảo cho cuốn 4 rồi đó, đã có rồi đó, nó chưa hoàn hoàn chỉnh không, nhưng mà 1, 2, 3 là ngon lành rồi đó. Nhưng mà nó lại cái kinh mà mình lựa nó hơi nhiều, nó lại lọt qua tới cuốn 4 rồi đó. Vì sắp tới đây đó là mình sẽ in Calama 2, 3 đấy. Và chúng tôi cũng dành thời giờ trong năm ngoái để mà thực hiện cái bộ từ điển trong một COVID, trên lúc mà sắp in, chúng tôi nói nửa đùa nửa thật với mấy người cộng sự, tôi nói tôi rất là thèm được để mà đặt cái tên là từ điển Pali COVID, bởi vì để đánh dấu một cái giai đoạn mà phải nói đáng nhớ của riêng chúng tôi mà cũng cho cả thế giới luôn, giai đoạn dẫn COVID. Thì quyển từ điển mà tôi muốn nói cái gì thì tôi đem diễn ra, tôi nói là tôi muốn nói cái này: ở mỗi thời điểm, miễn là tại đây và bây giờ, ở mỗi thời điểm chúng ta có rất nhiều việc để chúng ta làm đó. Bây giờ các vị mới hiểu tại sao tôi đem Calama. Tôi nói không có cái thời điểm nào, không có cái lý do nào mà mình bỏ sót cái giây phút hiện tại hết. Chúng ta có nhiều việc chúng ta làm lắm quý vị này, chẳng hạn như bên cạnh cái việc mà chuẩn bị bản thảo để in thì 1, 2 Calama 2, 3, chúng tôi cũng đang là không phải đang mà đã chuẩn bị xong 4.000 thuật ngữ Pali, 4.000 của một cái quyển mà đã xong rồi, bây giờ chỉ ngồi lại lại mà hoàn chỉnh bản thảo thôi. 4.000 thuật ngữ là sao, để kể các vị nghe. Cái chữ xá là phất trong room này ai cũng biết hết, nhưng mà không, tôi vừa nói ai cũng biết là tôi lại lắc đầu, tôi nói không. Cái tài liệu mà về ngã sáu lợi phất ấy mà chúng ta biết đó, thứ nhất là toàn đọc trên các bản dịch, mà bây giờ mình muốn tìm cái nguồn ở đó đâu ra trời biết, bởi vì trong chú giải nó rải rác chỗ chung chung chung chung, thì tôi lựa cái chỗ nào mà đầy đủ nhất nói về ngã sáu lợi phất, tôi lấy ra tôi làm một cái entry đấy. Rồi cái chữ cách xí nát tôi mới lựa lấy trong trong tạng luật, trong tạng kinh, trong tạng trong A Tỳ Đàm, kể cả chú giải A Tỳ Đàm, tôi có cái định nghĩa nào có chữ cách thi ná mà hay nhất, rộng nhất, tôi lấy tôi bỏ rồi đó. Rồi có nhiều chữ các vị không có ngờ, ví dụ như chữ ra hú lát đấy, chữ ra hú lát, ngài ra hú lát là ngài chào đời lúc Bồ Tát Tất Đạt bao nhiêu tuổi, rồi ngài đi xuất gia năm ngày mấy tuổi đấy, và ngài chứng Tu Đà Hoàn năm mấy tuổi, ngày chứng La Hán năm mấy tuổi, và cái kinh nào mà được Đức Phật thuyết giảng cho ngài Ra Hâu Lá, cái kinh nó được thuyết giảng lúc nào, lúc đó là ngày 18, 20, 25, 41, năm nào, năm nào, năm năm tuổi ấy, chứ không phải năm năm năm, phải là năm lịch, phải calendar year, sẽ phải cái năm tuổi trong đời ngài là năm nào trong đời ngài. Có cái chỗ mà tài liệu nó rõ như vậy. Rồi định nghĩa về cái chữ Kusinara, có bao nhiêu cái information, bao nhiêu cái thông tin mà liên hệ về cái Kusinara. Đấy. Có những chuyện mà bà con cứ nghĩ rằng bà con biết nhiều về Visakha. Chưa, nó có nhiều cái chuyện động trời lắm. Đấy. Cho nên 4.000 cái thuật ngữ này nó là 4.000 vấn đề ở trong Phật Pháp. Mà đặc biệt là Bali bên tiếng Việt bên. Bali bên tiếng Việt bên, mà dĩ nhiên Bali tôi có ghi xuất xứ là chú giải kinh Trung Bộ 46 chú giải kinh Trường Bộ 18, chú giải kinh Tăng Chi chương mấy, phẩm mấy, kinh số mấy, bản Pali. Cho nên để trình bày cho bà con về cái công việc mà Kalaman đang làm trong thời gian 2 năm dịch, để xác định một chuyện là chúng tôi vẫn luôn sống trong cái tinh thần tại đây và bây giờ. Tại đây và bây giờ. Và chúng ta phải nhớ rằng cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào cho bất cứ ai. Cho nên hãy chuẩn bị cái gì mà mình có thể chuẩn bị. Và như tôi vừa nói, cái kinh nghiệm cận tử là gì? Đó là để tránh cái tình trạng mà chết trong hoảng loạn ấy, chết trong liên tiếc ấy, thì chúng ta biết có 3 cái kiểu chết. Kiểu chết của người không đạo, cái chết của người học đạo và cái chết liễu đạo. Cái chết của người đạo là cái chết trong tiếc nuối. Cái chết của người học đạo là cái chết trong chán chường, trong mệt mỏi. Đấy. Và cái chết của người liễu đạo là sự ra đi trong thanh thản. Nếu kiếp này không có liễu đạo, không chứng đạo thì chí ít chúng ta cũng có thể chết trong cái chết kiểu chết của người học đạo, có nghĩa là chết trong sự chán chường, trong sự buông bỏ. Đấy. Vì cảm thấy quá mệt mỏi với cái quãng đời mấy chục năm cứ mang cái gánh nặng tào lao này. Đấy. Cái nó còn tệ nhất đó, đó chính là ra đi trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối. Như trong bài giảng hôm qua, tôi có nhắc đến một cái người Việt Nam ở châu Âu này bị ung thư kỳ cuối. Trưa nay vẫn chưa mắc, trưa nay nè, vẫn chưa mắc. Người đó bị ung thư kỳ cuối và cả đời cứ lăn xăng thầy này bà nọ. Đấy. Cuối cùng bây giờ nó là kỳ cuối rồi, tính bằng giờ. Mà nó đau đến mức mà cái mọc phin nó không còn tác dụng nữa. Không có tác dụng nữa. Đấy. Và đặc biệt là đương sự rất là sợ chết. Sợ lắm. Coi như chỉ có ngủ ở trong cái sự mệt mỏi không có cưỡng lại thôi. Chứ còn không dám ngủ và cực kỳ đau đớn. Đấy. Đau đớn. Thì tôi không muốn bản thân mình và tất cả bà con phải ra đi trong cái tình trạng tâm lý như vậy. Đấy. Mà muốn vượt qua được cái đó thì chúng ta phải nhớ đến cái bài học tại đây và bây giờ bằng 2 cái kinh nghiệm cận tử rất là quan trọng. Một là bớt nghĩ nhiều về mình, bớt nghĩ nhiều về mình và hãy nghĩ nhiều về người khác, hãy nghĩ nhiều về người khác. Tôi có cơ hội được đọc về cuộc đời của nhiều master cơ đốc giáo, bỏ cả một cái tuổi trẻ gồm có tình yêu và tương lai, học vị, này, tài sản, để đi vào tu ở trong các chủng viện master, các cái đan viện, rồi dấn thân cả mấy mươi năm để mà phục vụ người ho lao, phong cùi, trẻ con mồ côi, người già cơ nhở. Đấy. Mà coi như phục vụ có những cái bà sơ mà đến lúc mà hấp hối cận tử thì bà không nghĩ tới Chúa mà nghĩ đến cái đám mà bà đang lo. Cái đó mới ghê. Lúc bà không nghĩ tới Chúa mà bà nghĩ đến mấy cái đám mà bà đang lo. Trời, 2 tấn gạo, 1 tấn thuốc, bao nhiêu rau cải mà người ta hứa. Bây giờ lục lộ như vậy không biết làm sao nó vào được đến đây cho đám nhỏ này nó ăn. Mùa mưa mùa bão tới tụi nó sẽ sống ra sao khi mà mình không còn nữa. Tới cái lúc đó mà bà vẫn đem cái trái tim của người mẹ ra để mà nghĩ về cái đám trẻ. Và đẹp thay, đẹp thay cái tấm lòng đó. Và an bình thay, an yên thay là cái chết của một cái con người như vậy đó. Sắp chết đau lắm, đau. Rồi ngọt thì ngạt thở, thở được. Nó phải làm sao đó, nó mới chịu tắt thở, nó mới chết chứ. Nó phải từ khi cơi đó, nó chết, nó có đảo chánh. Đấy. Mặc dù là đảo chánh cách mạng nhung, là cách là đảo chánh đổ máu, miễn là có đảo chánh. Nó phải có đổ máu, nó mới chết được. Vậy đó, và trong lúc thập tử nhất sinh nó đứng ngay cái ngưỡng cửa mà quỷ môn quan ấy, thì cái bà sơ này, bà chỉ nghĩ đến là 280 đứa trẻ mà bà đã. Bà đang nghĩ đến 67 người bệnh nhân phong cùi. Bà nghĩ đến 72 người họ lao. 81 cụ già đang sống bên cạnh mình, đẹp thật, đúng không? Mà khi mình coi nhẹ mình thì tự nhiên cái là mình phải có đủ cái lòng đại bi để nghĩ về người khác. Và khi mình dành quá nhiều cái tâm tư để người nghĩ về người khác thì không còn chỗ để mình nghĩ về mình nữa. Cho nên mình đau đớn, mình bệnh tật, mình bị sốc, bị thị phi này, thì mình ngán ngẩm, mình muốn lấy bàn cho nó sớm. Nhưng mà chính cái giây phút đó là cái giây phút mình niệm Phật ngon lành nhất. Mỗi khi mà mình muốn đi sớm ý, là đó là cái giây phút mà mình niệm Phật ngon lành nhất. Mình hãy nhớ rằng cách đây bao nhiêu là tăng kỳ, có một con người thừa sức thì chứng La Hán, rũ bỏ trầm luân, nhẹ nhàng biết mấy. Ấy vậy mà con người đó đã ôm lấy cái tâm hồn của người mẹ, nghĩ về vạn loại chúng sinh mà tiếp tục tất tả bôn ba ngược xuôi bao nhiêu là tăng kỳ máu và lệ, máu lệ, để mà cuối cùng thành Phật. Thành rồi nó độ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có một cái đoạn kinh ngắn thôi, ngắn thôi, đó là cái lời kể của bà Gia Du Đà La ngay trước khi viên tịch trong tiểu bộ kinh. Bà nói rằng ta đã theo chân Bồ Tát, có biết bao nhiêu hạnh lành ta làm là vì Ngài, vì nghĩ đến Ngài chứ ta không nghĩ đến ta. Vì nghĩ đến chúng, vì Ngài là người nghĩ đến chúng sinh, Ngài nghĩ đến chúng sinh và ta làm ta nghĩ đến Ngài. Biết bao nhiêu hạnh lành, bà bắt đầu nghe mà nói này. Bao nhiêu sông suối đại dương trong cái hành tinh này vẫn còn ít so với sữa và mật mà ta đã cúng dường trong chừng ấy thời gian đồng hành với Bồ Tát. Cái địa cầu này nó to, nó nặng, nó rộng như vậy, nhưng mà cộng lại nó vẫn còn nhỏ, còn nhẹ hơn là cái số tài sản mà ta đã đem ra bố thí khi mà đồng hành với Bồ Tát. Ghê như vậy, sông suối và đại dương, hành tinh địa cầu này không bì được với những cái gì vật chất mà bỏ ra bố thí cúng dường cho chúng sinh, cho hiền thánh, cho chư Phật. Đấy. Ghê như vậy. Đó là những nhân cách rất lớn, rất lớn. Chúng ta có thể không bằng, chắc chắn là không bằng, nhưng mà đó là những tấm gương mà chúng ta nhìn và chúng ta thấy thì ra trên đời này có những người mà kích thước trọng lượng của họ có thể cân đong đo đếm bằng những con số rất là nhỏ, nhưng mà cái tấm lòng, cái tâm hồn của họ đó, cái tầm nhìn của họ đó, đấy, cái tầm nhìn của họ đó, thì không bờ bến. Mà khi mà họ trải họ ra như vậy thì giá trị của họ nó tương đương với cái gì mà họ trải ra. Lòng họ vô lượng cho nên giá trị của họ là vô biên. Lòng chúng ta là hữu hạn, giá trị chúng ta là hạn chế. Đấy, chúng ta có một vóc, một bụm thôi, một tấm, một túi, một bao, một bọc thôi. Đấy. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Đấy. Cho nên chúng ta không có thần thông, chúng ta không phải là thánh nhân, chúng ta vẫn là người hưởng dục. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được về mình. Mình đang có cái gì nhiều. Ở mình cái gì là nhiều. Thì cái ít, cái ngược lại nó sẽ ít đi. Ở mình cái gì rộng. Và hãy cái này rộng thì phải có cái kia nó hẹp lại. Đấy, nó chuyện diện đương nhiên thôi. Trong một miếng đất mà cái diện tích ruộng nó quá lớn thì cái diện tích thổ cư nó ít lại. Cái diện tích mà vườn tược nó ít lại. Trong một cái miếng đất mà diện tích thổ cư, diện tích vườn tược mà nó rộng thì diện tích ruộng, diện tích ao hồ nó ít lại. Nó đương nhiên như vậy, nó là cái luật. Đấy, nó là cái luật. Cho nên ý, mình cứ quan sát mình. Một ngày như vậy mình sống nhiều với cái tâm tư của cái cảnh giới nào. Đấy, cảnh giới của thánh nhân, cảnh giới của phạm thiên, cảnh giới của dục thiên, cảnh giới của con người, cảnh giới của các loài đọa xứ. Một ngày như vậy mình nhìn mình biết. Dù mình không có thần thông nhưng mình nhìn mình biết. Và muốn về với dục thiên là phải sống nhiều với thập thiện, muốn về với phạm thiên là phải sống nhiều với ly dục, mà muốn chứng thánh là phải ly ái, bởi vì ly dục nó chỉ là mới rời một phần thôi, một phần của hiện hữu thôi. Nhưng mà cái ly ái là nhàm chán toàn bộ mọi hiện hữu, dù đó là dục hay là thiền, cái nào cũng vô ngã vô thường hết, dù thiện ác nó cũng là sự quẩn quanh. Thì phải bằng cái nội tâm vô lượng đó thì mình mới đạt đến cảnh giới vô lượng được. Còn hả, nếu mình sống nhiều với cái tâm thái của loài Atula, loài ngạ quỷ, thì đừng có trách là mai này mình về mình cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng, cộng tác với họ. Chỉ nó bình thường thôi, rất là bình thường. Này, cái thứ nào nó đi về cái thứ đó, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, xưa nay điều này vẫn là một quy luật. Này, nhớ cái này rất là quan trọng. Như vậy thì mình thấy cái gì của mình nó nhiều quá thì cái ngược lại nó sẽ ít đi. Ở mình cái gì mà nó rộng quá thì cái ngược lại nó sẽ hẹp đi. Ở mình cái gì mà nó cao quá thì cái kia nó sẽ thấp đi. Cái cường độ ở đây tôi đang nói đến cường độ nó cao quá thì cái kia sẽ thấp đi. Ừ, nhớ đó. Và sau cùng, khi mà chúng ta nghĩ quá nhiều về nhân lành quả lành thì chúng ta sẽ không có thời giờ nghĩ nhiều về thiện nhân ác nha. Tôi nhắc lại lần nữa, nghĩ nhiều về nhân, về quả thiện quả ác là sao? Tức là tham, thích, sướng, sợ, khổ. Cái thích, sướng, sợ, khổ đó, đó là nghĩ nhiều về quả ác, quả thiện. Thay vì ngược lại là mình phải nghĩ nhiều về nhân. À, nghĩ nhiều về nhân làm nhân ác. Nghĩ về nhân ác là biết cái này bậy nè, không làm. Biết cái này bậy nè, không làm. Cái này lành nè, nên làm. Cái này bậy nè, không có làm. Suốt ngày chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi. Đó chính là người tu. Chỉ quan tâm đến cái nhân thôi. Chỉ tập chú cái nhân. Nhìn chú ý vào cái nhân ác để tránh. Chú ý nhân thiện để mà làm. Đó chính là người tu đúng. Còn người không có tu thì chỉ nhìn vào cái quả thôi. Tới ngày cái nhìn quả ác để mà chạy trốn. Nhìn quả thiện để mà gục đầu đấm đuối rồi đó. Này, nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Ok, như vậy bữa hôm nay chúng tôi giới thiệu cho các vị nghe về một cái thái độ sống, một thái độ tư duy, một thái độ nhận thức của người Phật tử, kể cả những người sơ cơ. Này, tôi mong là cái bài giảng này tôi nói đại khái đơn giản thôi, nhưng mà giúp ích cho bà con để nhìn lại cái chuyện tu học của mình. Dầu mình không có phép lạ, mình không có thần thông, mà bên cạnh mình không có thành tăng, không có cao nhân chỉ điểm ghi gớm, phải không? Mình ra mình có thể ngồi mình dò có mình thuộc về cái loại nào nào, còn hơn là mình tu mù tu mò. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn là thứ hai sau. Sa riêng riêng sư, cảm ơn sư, anh chị ân sư. À, quên chuyện nữa. À, nó có cái này là Kalama nói chung và bản thân chúng tôi không có chủ trương kêu gọi tài chánh cho cái vụ cắt xí ná, nhưng mà mấy hôm nay chúng tôi nhận được nhiều tin của cái mà nhóm kiến thiết Kalama cũng có, mà cũng mấy người Phật tử cũng có, họ hỏi tôi về chuyện đó. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là họ có nghe nhiều bài giảng về cái quả báo cắt xí ná, nghe nó ghê gớm lắm, cúng dường cho chư thánh tăng mà ngồi từ đây mà lên tới cổ sắc cứu cánh nó vẫn không bằng mà cái lễ cúng dường cắt xí ná. Thì tôi xin nói rõ thế này, đó là tài liệu của đời sau, chứ trong chánh tạng không có cái chuyện đó. Là vì sao? Vì một người có cái này nè mà nó đàng hoàng cũng sẽ thấy cái này. Cái quả báo cúng dường y áo thực phẩm thuốc men trú sứ bốn thứ nha, cái quả lành đấy, quả lành của cái công đức bố thí thuốc men thực phẩm y áo và trú sứ, nhiều hay ít nó tùy thuộc vào gọi là nhiều cái điều kiện lắm. Một là đối tượng nhận, cái đức độ bao nhiêu. Thứ hai là cái thiện tâm của người thực hiện. Thứ ba là cái thời điểm đó. Thí dụ như là mình thấy một cái vị A-la-hán mà đang bị rách rưới y áo tả tơi, mùa đông lạnh lẽo, hoặc là đi bát mà giữa một cái xóm nghèo không ai cúng, mà ngài thì gầy ốm xanh xao, cần thuốc men, cần thực phẩm. Thì khi mà mình nhận ra điều đó mà mình cúng dường cho ngài đó, thì lúc đó công đức đó là vô lượng bất kể ngày giờ. Còn nếu mà bà con cho rằng cái cá thí ná nó là lớn thì tôi xin hỏi một câu thôi. Các vị tưởng tượng tối nay người đang nói chuyện nè, các vị gọi là tổ chức gọi là cúng dường cắt xí ná cho tôi nè, đúng luôn, đúng ngày luôn, rồi tổ chức mời chư tăng 1.000 vị ở quốc tế về tham dự rồi tôi lâm hết. Nhưng một người như tôi mà các vị cúng dường cắt xí ná thì làm sao mà cái bước nó bằng cái chuyện mà các vị cúng dường một cái lá y cho vị a la hán mà không có ngày giờ. Ví dụ như các vị gặp ngày y rách vào tháng năm đâu phải là mùa cắt xí ná đúng không, gặp một vị đó a la hán mà các vị cúng lá y cho ngài trong lúc ngài đang rách rưới vậy, thì theo các vị phước nào nhiều hơn? Cho tôi mà đúng mùa cá thí ná và cho vị a la hán ngoài mùa cá thí ná, thì các vị tự hỏi lòng mình đi, có cái nào phước nhiều hơn? Điều đó có nghĩa rằng là cái đối tượng nó quan trọng lắm. Cái đối tượng nó quan trọng lắm nha. Cái đối tượng nó quan trọng lắm. Và thứ hai là thiện tâm, thứ ba là mới tới thời điểm. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, cái cá thí ná ngày xưa đó, cái nghĩa nó lớn hơn bây giờ nhiều lắm. Là vì sao? Là vì ngày xưa đó các vị biết người ta dệt vải, người dệt bằng tay. Phải nói cho nó rõ, dệt vải dệt bằng tay. Cho nên muốn có được một miếng vải mà bằng cái bàn tay thế này nè, nó cực lắm. Mà các vị biết người đời mà có tiền ý, là áo quần nó đã hiếm hoi rồi, thì làm sao mà có vải để mà đem đi làm phước cho chư tăng một lá y nó to đùng như vậy. Cho nên ngày xưa cái chuyện mà một ông sư mà rách nát đó, nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Mà nhất là chư tăng đi bác mỗi ngày nắng gió mưa sương, y áo nó một rã hết, đã xài nhiều, nó xài cái lá y của ông sư nó xài nhiều hơn cái áo quần của người đời nữa. Mà người đời không có bộ này mặc bộ khác, mà xà lõn áo thun ba lỗ được cũng được cộng sư, thì đâu có được mặc giam sư rồi, phải đúng cái đó mới được. Phải, nó hao dữ lắm. Chứ hại những cái y tôi đang mặc là cái y này nó ít hao, bên tôi đâu có đi bác mỗi ngày, nhưng mà nó hao cái y nội, cái xà rong nó hao lắm. Bà con cho thường một bộ y nó gồm có một cái y lớn, một cái y nhỏ, thì nói được cái từ cho bà con dễ hiểu, như nó là y nội về trái, thì cái y về trái nó ít hao, cái y nội nó hao bởi vì nó bị mòn ấy. Cho nên chúng tôi khi mà nhận nó hình chữ nhật mà chúng tôi về, chúng tôi phải may tròn rồi đặng mình mặc, mình quay vòng vòng chứ không nó làm một cái lỗ tròn do như là cái hàng bó là nó được nè. Cho nên tôi nhấn mạnh lại cái ý nghĩa dân nghi cách đi ná là mình phải nhớ nó có ý nghĩa thế này, là nó chỉ có công đức lớn trong trường hợp đặc biệt thôi. Một là người thí chủ có nhận thức, thứ hai là đức độ của đối tượng, nghĩa là 3 tháng an cư đó chư tăng giới luật trong sạch và chuyên tâm. Giới luật trong sạch là cái số 1. Thứ hai đó là phải chuyên đạo, hành đạo. Lúc đó thì hoàng đạo là không có rồi. Lúc đó ở chỗ hoàng cái gì? Bình thường thì là cả 3, học đạo, hành đạo và hoàng đạo. Mà lúc đó chỉ có tập trung vào cái học đạo và hành đạo. Mà phải trong sạch mà làm 2 chuyện đó. Thì sau cái mùa an cư đó, nếu mà chư tăng không có y rách, mà chư tăng bây giờ thì y quá trời luôn, tôi đã chứng kiến rất là nhiều chùa dưng xong rồi đó, chư tăng tống vô trong kho, rồi đến mùa sau Phật tử tới mình mở kho để mình lấy cái đó mình phát lại cho họ để mình lấy lên số tiền về cho chùa. Mà các vị biết cái chuyện đó ít ai thì chuyện đó lắm. Bữa nay tôi nói cái này có lẽ lọc ra đến nhiều vị thì họ hiểu lầm là tôi chỉ trích phải, là chỉ đương nhiên thôi, đâu có làm khác được. Họ cúng nhiều quá thì làm sao, bỏ vô trong kho các, rồi năm sau cái là họ nhào tới họ xin thỉnh thì mình móc ra mình cho họ thỉnh xong họ đi vòng cũng vô kho nữa. Chuyện nào nó một tôi nói tả thôi tính tiếp. Đấy. Cho nên bây giờ cái chuyện mà cúng cá thí ná nó không còn ý nghĩa như ngày xưa nữa. Ngày xưa là rách rưới thiếu thốn, bây giờ nó không thiếu. Thứ hai thì điều thứ hai cũng dám nói, đó nghĩa là đúng là 3 tháng đó mình có chuyên tâm hay không, có trong sạch hay không, chứ còn đừng có mù quáng dại khờ mà tập trung cho rằng cúng cá thí ná là quan trọng. Mà trong khi đó mình quên một chuyện là quanh năm mình hiến điện, tôi xin hứa 12 tháng trong năm gồm 300 mấy chục ngày. Bên hiến điện các vị nhắm mắt, các vị mò là toàn y rách không à. Và cử hiến điện nó nghèo như là ăn mày. Y áo mấy ông sư thì xài mỗi ngày, cha nào cũng mờ đất là đã đi bác rồi. Mồ hôi nó ra, mồ hôi rồi phơi nắng phơi mưa nó tả tơi. Cho nên hiến điện cứ nhắm mắt mà mò là dính y rách thôi. Đấy. Cho nên 365 ngày bà con có điều kiện là cứ nhào qua đó mà cũng y là đúng. Đấy, không có cần mùa màng gì hết. Còn cá thí ná hồi nãy tôi có nói nó có ý nghĩa như thế này. Một là vị phải trong sạch, hai là chư tăng chuyên tâm học hành. Thứ ba nữa là khi mình cúng dường mình nhớ thế này. Ngày nào còn tăng chúng thì ngày đó còn giới luật. Ngày nào còn giới luật thì ngày đó còn có mùa an cư. Bởi vì mỗi mùa an cư ấy, nó là một cái tuổi hạ của tỳ kheo. Đấy, tuổi hạ của tỳ kheo. Cho nên là sau cái mùa ăn cư chưa tăng được là 5 tháng mà gọi là tương đối là gọi là quả báo đó, 5 tháng quả báo được hưởng cái được một số cái đặc quyền đặc lợi mà trong 7 tháng kia không có được. Đấy, mà nếu mình dựa vào cái chuyện mà nhờ cá thí ná mà chưa tăng được 5 tháng mà phước báo vô lượng thì cũng biết tuyệt đối đừng biết chỉ vì 5 tháng thoải mái chưa tăng mà mình có được phước báo không có đúng. Mà mình phải nghĩ rằng cúng dường cá thí ná là để duy trì luật tạng. Phải hiểu như vậy phước mới lớn. Nhưng mà còn phải đính kèm xem là đối tượng nó là ai. Hồi nãy tôi đã nói rồi, cúng dường cho một vị A-la-hán nghĩ rách bất cứ tháng nào, công đức vẫn lớn hơn là cho tôi mà đúng mùa cách thì ra. Nếu mà các vị đồng ý tôi nói đúng, thì các vị sẽ thấy rằng như vậy thì cúng dường y áo, thực phẩm, thuốc men và chỗ ở, cái quả lành đó, nó nhiều ít là tùy thuộc vào đối tượng của người nhận, thiện tâm của người cho và thời điểm nó thích hợp hay không. Người ta đang cần, người ta đang thiếu. Tại sao mà cúng dường cho vị mà vừa xả thiền diệt phước nhiều? Là bởi vì người ta đã nhịn ăn một tuần rồi, cơ thể người ta bây giờ không có ăn là người ta chết ngắt. Cho nên khi mà mình cúng dường cái bữa ăn cho cái vị mà thánh xả thiền diệt ấy, là mình cứu mạng một vị thánh. Thì hỏi cái công đức mà cứu mạng đó, công đức mà kể sao cho xiết. Đại dương nào, biển cả nào, không gian nào mà chứa cho em. Đấy. Cho nên nó làm nó hiểu ý nghĩa đó. Chứ còn mà mình cứ cấm đâu mà mình cứ dồn hết cho các tiếng ná khi cái chuyện khác mà họ trong khi một năm giờ biết bao nhiêu tăng ni, biết bao nhiêu Phật tử có lòng tu học mà không có điều kiện, mình lại không màng, mình cứ cắm đầu mình lo các tiếng ná là sao? Đó là chuyện thứ nhất. Tuy nhiên năm nay trong suốt 16 đợt mà hỗ trợ bà con nghèo ở Biên Điền, thì giờ cuối có một cái vị Phật tử vốn là cựu tăng ở bên Canada, cũng đáng là vị nào hoàn toàn cái ngày xưa đó. Ở bên Canada đó, là vị này đã gửi một số tiền là 500 của Canada đó, để mà xin nhờ hỗ giúp cô cái chùa nào nghèo cúng giùm, chỉ bao nhiêu bắt đầu có nhiều đó thôi. Nhưng mà khi chúng tôi do dự bàn tính cho kệ nhận được, chứ đúng là mình không có nhận cái vụ này, nhưng mà khi nhận rồi đó thì nó lại lầu ra một hai người họ cũng không biết, ngẫu nhiên họ gửi vô mình thấy cái bộ hơi nhiều. Và cuối cùng thì tôi thấy cái số này nó cũng hơi trọng trọng, cái tôi mới nói thôi bây giờ thế này, bà con làm giống phải tôi, nhưng mà cho tôi xin góp ý. Tôi mê con số 1250 lắm. Con số này nó con số ghê gớm, bởi vì ngày xưa cách đây gần 20 năm trước tôi cũng có cái mộng. Lúc đó chưa có Calama, tôi nói tôi ước gì trong đời tôi có được cái rừng trúc mà mỗi gốc cây là mỗi một bụi trúc là một ngày một vị tăng ấy, để mà tái hiện lại cái rừng tre thánh chúng đó. Đẹp lắm, tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Để lúc tôi coi cái binh mã dũng của Tần Lý Hoàng mà mấy cái tượng đất nung ấy, tôi nhìn nó tự nhiên tôi nghĩ là tôi nói trời, cái này mình làm được 1250 vị tỳ kheo mà mỗi vị một mặt, không phần dưới giống nhau, từ cổ xuống giống như cái mặt, cái mỗi vị mà phải khác này, trong đó có hai vị thượng thủ. Vì sao con số đó quan trọng? Là bởi vì sau khi Thế Tôn thành đạo được 9 tháng, thành đạo vào rằm tháng 4 thì rằm tháng giêng là 9 tháng sau, là có một cuộc họp mặt vô cùng độc đáo, mà trong bản tiếng Anh nó kêu là historical meeting, một cuộc họp mặt lịch sử của Thế Tôn và 1250 vị La Hán lục thông. Mà đặc biệt cái dịp này, cái cơ hội, cái chuyện là cái cuộc họp mặt lịch sử này được diễn ra tại ngôi chùa đầu tiên của lịch sử Phật giáo, đó là chùa Trúc Lâm do vua Bình Sa Vương hiến cúng. Và cái kỳ đó nó đặc biệt chỗ này nè, chư Phật qua đời có 3 lần đại hội thánh tăng, Thế Tôn mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì tuổi thọ không nhiều chỉ có 1 lần đại hội, và cái lần này 9 tháng sau khi thành đạo chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời của Ngài. Trong cuộc họp đó, cuộc họp mặt đó có 2 vị thượng thủ, đó là Ngài Xá Lợi Phất Bộ Kiền Liên và 1248 vị nữa, có nghĩa là cộng với 2 vị thượng thủ là 1250 vị tỳ kheo, mà tất cả đều là lục thông La Hán, có nghĩa là thành tựu được thiên nhãn, thiên nhĩ, rồi tha tâm thông, rồi túc mạng, và sanh tử minh, và lậu tận minh. Tất cả đều là Hán lục thông. Thứ hai, tất cả đều xuất gia bằng cái cách ê hí phi khú. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật chỉ cần đưa tay ra, Ngài nói một câu thôi. Chánh pháp đã được thuyết giảng một cách đúng mức. Hãy đến đây, rồi sống phẩm hạnh trong cái giáo pháp này. Ngài chỉ đưa tay ra, Ngài nói như vậy thôi, thì đương sự lập tức tóc râu mất riêu, y bác trang nghiêm như là một vị trưởng lão đã tu mấy chục năm. Mà cái người mà muốn được cái đó là kiếp xưa đã từng có cái phước, gọi là phước bố thí y áo. Y áo chứ không phải là không hẳn là cách thi ná, nhớ nha, y áo không hẳn là cách thi ná. Có từng có cái phước gọi là bố thí y áo cho Tam Bảo, có nghĩa là cho Phật hoặc là cho Tăng. Đấy. Thì cả 1250 vị đó đều xuất gia bằng cái cách hãy phi khu hết thiện lai trị theo. 1250 vị đó đều là lục thông. Và cuối cùng, điều thứ ba, 1250 vị đó đều không mời mà đã Phật không gọi mà tự về, ghê như vậy. Tức là buổi chiều nó ở rải rác tự nhiên, tự nhiên có một cái giao cảm giữa thầy trò, giữa đạo sư và đệ tử, tự nhiên có bị suy nghĩ Thế Tôn đang ở đâu, ta về lễ Phật. Tự nhiên nghĩ vậy đó, Thế Tôn đang ở đâu, thôi thì ta về lễ Phật. Và cả 1250 vị tỷ kheo ngay đêm đó đã có mặt trước Thế Tôn tại cái vườn Trúc Lâm. Và lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng là có cuộc họp mặt đó. Và ngày gọi là xác lập cái hệ thống tăng già với một cái bản tuyên ngôn cũng như là cái cương lĩnh hoạt động hành hóa của tăng già từ kể từ đêm đó với một nội dung như sau: không làm các điều ác, thực hiện các hạnh lành, giữ gìn tâm trong sạch. Rồi cái gì nữa? Còn nữa, Phật tử Việt Nam biết các bạn đó thôi, còn mấy cái điều sau nữa: thu thúc lục căn, khai và đọc theo thứ tự, không làm các điều ác, thực hiện các việc lành, giữ gìn tâm trong sạch. Niết bàn là tối thượng, sa môn thường kham nhẫn, không ác ý với ai, thường thu thúc lục căn, tiết độ trong thực phẩm, thường xuyên sống tỉnh giác, sống trú xứ xa vắng, ấy lời chư Phật dạy. Có nghĩa là suốt 45 năm sau đó thì toàn bộ cái hành hoạt, hành trạng của tăng chúng đều gói gọn ở trong cái bài giáo hối, mà cũng là cương lĩnh, cũng là coi như là cái yếu chỉ của tăng đoàn mà Thế Tôn đã ban hành kể từ đêm đó. Mà đêm đó tất cả đều là lục lai hán lục thông, đều là xuất gia bằng cách hiện lai tỷ kheo, và đều là không vời mà đó, không vời là không có gọi về đó. Con số là đặc biệt lắm. Thì tôi có nói thế này, tôi nói nếu mà số tài chánh mà nó hơi nhiều đó, thôi thì làm sao mà mình cúng được 1250 vị cho đẹp, số nó đẹp quá. Thì có bàn với nhau là mỗi vị như vậy đó là 50 đồng, tức là y áo, dù dép và một bữa ăn. Thì không phải cúng riêng, mà là tổng cái số tiền mà cúng cho 1250 vị đó rồi chia ra, mình làm toán, mình chia với mình, chia trên giấy thôi, chứ thực tế không ai chia kìa, không phải đưa cho vị mỗi vị 50, nhưng mình tính trung bình là mỗi vị y áo, dù dép, rồi bữa ăn, thì cộng cộng lại rồi thêm cái bao thơ nhỏ nhỏ để các vị có những cái chi tiêu lặt vặt á. Cái số tiền nó không có đủ để gọi là tài sản. Cho nên chỉ chi tiêu mua dầu gió, các vị mua thuốc tiêu chảy, các vị mua thuốc nhức đầu, ai biết này cha cần cái gì thì nó cha tự sắm. Ai? Thì đại khái đó là một vị trung bình 50 đồng. Thì hôm nay đó là đến dịch giờ này, khi tôi kể chuyện vui này cho bà con nghe, thì mình đã có đủ 900 vị rồi. Đã được 900 vị. Và khi các bên ban chính thiết báo tôi biết, thì tôi nói thế này, nhất là cái nhóm Kalama Friends, thì tôi nói thôi thì nếu mà nó cận quá mà nó không có, thì có lẽ là một, mình có hai giải pháp. Một là mình cúng cho 900 thôi, một vị cũng 50. Hai là mình cúng, ráng cúng cho đủ 1250, nhưng mà rút lại không được 50 nữa, mà có 35 bạc thôi, 35 40 gì đó, tùy, miễn sao cho nó đủ. Một là mình ham số 1250 thì nó cái số cúng dường nó teo lại. Còn nếu mà muốn cúng dường cho nó đầy đủ một vị 50 á, thì số nó phải nhỏ lại. Đấy. Thì không phải là kêu gọi, nhưng mà để báo cáo, xã hội từ trong nước là báo cáo cho các đồng chí đạo hữu biết là cái sự tình đó hôm nay là nhiều người đã biết chuyện này rồi. Đấy. Và bản thân chúng tôi chỉ góp lời thôi, chứ chúng tôi không, bà con gửi về không thông qua chúng tôi, tiền bạc Lama chúng tôi không nhận, và toàn bộ những cái hùng hạp, những đóng góp cho ví dụ cách thi ná, cách thi niết gì đó là bà con bên nhóm kia, nhóm Kalama Friends, nhà chức chúng tôi không biết gì hết, nhưng mà cần thì lên tiếng như vậy, vậy để giải thích cho bà con nghe cái chữ cách thi ná là sao, đấy, quả báo lớn bé là ra sao. Còn những cái đồn thổi gì ngoài ra là do kinh điển đời sau, và khi mà mình nghe đó mình không có chắc lọc, chứ đúng ra mình hỏi kỹ lại cái này ở đâu, chắc chắn là chính tạng không có không. Mà bà con cũng phải đồng ý với tôi là cái công đức nào đến nữa nó cũng chỉ lớn bé tùy thuộc vào đối tượng và thiện tâm, rồi cùng thời điểm. Chứ còn mình cứ tập trung vào cái thời điểm, mà thời điểm này phải là mùa màng nào đặc biệt, và thời điểm thì là cái lúc mà đương sự cần. Cái thời điểm đó nó có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là cái chuyển vạn gọi là giúp tất cả đó, hoặc là bắt tất cả lá ở đây nó có nghĩa là cái thời điểm mà thích hợp để làm chuyện đó. Ví dụ như vị đó đang cần, vị đó đang bệnh thì cần thuốc, đang đói thì cần ăn, đang lạnh thì cần đồ đắp, cần nhà ở. Cái thời điểm là vậy đó, chứ không phải thời điểm là ngày rằm tháng 7 mới cho ăn, rằm tháng 10 mới cho ăn, rằm tháng giêng cho ăn là sai. Không phải, không có cái vụ quái đản mà trung quân, thượng quân, hạ quân vậy. Mà cái mùa nào mà người ta đang có nhu cầu thì cái đó gọi là thời điểm thích hợp. Nhớ nha, tới chết cũng phải nhớ cái thời điểm thích hợp là tính theo cái đương sự họ nhận, chứ không phải thời điểm thích hợp là tính theo cái lễ lạc gì bên ngoài, tính theo cái ngày trên lịch là không đúng. Không phải ngày trên lịch mà là cái thời điểm đội, thời điểm thích hợp đối với cái người nhận. Đấy, nhớ cái đó. Chứ các vị tưởng tượng như bây giờ các vị đang bị COVID thì tôi cho cái vị vaccine nó đúng hơn là để 8 năm nữa COVID nó lao nó qua mất rồi tôi đọc cái vị tôi đè ra tôi chích thì các vị nghĩ tình hình nó khác đi nhiều lắm. Nhớ nha. Bây giờ đang cần COVID nè. Chứ để mà 8 năm nữa COVID nó qua đi, nó qua cái vụ khác. Bây giờ tôi gặp cái vị tôi đè ra tôi chích đứa 3 mũi thì có chịu nổi không? Đấy. Ok, chúc bà con một ngày vui. Dạ rồi. Dạ. Chúng con cảm ơn sư. Dạ.